với lại hắn vốn không cần tu nội công a, có cũng như không. Nhưng tuy nhiên đem cái này võ công về cho nữ nhân tu luyện rất tốt. Dù sao môn này không như Cửu Dương thần công chia nam nữ tu luyện. Được, sư phụ ngươi mau nói. Chu Bá Thông liền tò mò hỏi. Chỉ cần ta giúp ngươi thi châm một hồi ngươi lại luyện là ổn. Nhưng tất nhiên nên kiếm cách nữ nhân luyện cùng. Diệp thần liền nói. Nơi tốt. Nhưng sao lại phải kiếm cách nữ nhân? Chu Bá Thông tò mò. Sau này ngươi sẽ hiểu. Diệp thần thần bí nói đi lên toàn chân giáo. Ngươi trốn đi không sợ về bị sư huynh ngươi lột ra sao? Diệp thần liền hỏi. Nơi ta trốn đi hắn không có biết à. Sư huynh hắn đang bế quan tu luyện không có sao. Chu Bá Thông liền nói xong dẫn Diệp thần theo hắn đường bí mật đi vào bên trong toàn chân giáo. Ngươi nói cái này lỗ chó là đường bí mật. Diệp thần liền cười khổ nói. Tất nhiên sư phụ ngươi mau qua đi. Ta bên này đợi ngươi à. Nam nhân không câu lẻ tiểu tiết. Chu Bá Thông không xấu hổ liền nói. Không nhảy co được sao? Diệp thần liền hỏi. Làm thế liền sẽ bị phát hiện à. Chu Bá Thông liền nói. Tường này tuy cao nhưng bọn họ đều có thể vượt qua dễ dàng. Nhưng cao như vậy càng dễ để người khác phát giác nha. Diệp thần liền cảm thấy có chút khổ cực xong lại nhìn phía bên cạnh có cánh cửa phụ liền mở ra đi vào bên trong. Sư phụ ngươi làm gì vậy còn không mau chui qua à? Chu Bá Thông đứng cạnh lỗ chó rục. Ngươi làm gì vậy? Diệp thần liền đi đến sau lưng Chu Bá Thông hỏi. Quái sư phụ ngươi vào bằng cách nào vậy? Chu Bá Thông liền giật mình nói. Cửa phụ mở mà. Diệp thần liền cười bảo. Chu Bá Thông lập tức muốn chửi mẹ nó lên a. Đi đâu đây? Diệp thần liền hỏi. Nơi đương nhiên là đi bắt chó a. Ta nói chó nuôi tại toàn chân giáo đều cho là ăn chay đồ lên thịt đảm bảo ngon hơn là bên ngoài rất nhiều à. Còn nữa ta đi qua Đại Việt nước bọn họ thịt chó ăn ngon a, ta đều đã học được. Đảm bảo sư phụ ngươi ăn ngon chết. Chu Bá Thông liền khoan. Vậy còn chờ gì nữa? Lao động là vinh quang, lang thang là chết đói à. Diệp thần liền hỏi. Tất nhiên nó ở cạnh nơi dùng cơm tối của các đệ tử chúng ta phải đợi bọn họ rời đi à. Chu Bá Thông u oán nói. Diệp thần lại cười mỉm. Hắn vừa nghĩ ra một trò vui à. Tất cả vì món thịt chó Đại Việt mở ngoặc tròn Việt Nam sau này đóng ngoặc tròn. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezit phong chương 132 xả điêu một khi quyết định ta sẽ không quay đầu. Diệp thần móc trong người ra một đông túi đủ màu sắc. Mỗi cách đều được gói giấy một cách cẩn thận và kỹ lưỡng. Sư phụ ngươi đây là muốn làm gì đâu? Chu Bá Thông cầm lấy đống thuốc bột tò mò hỏi. Nơ, đây là hóa thi phấn A, còn đây là xuân dược, đây là thuốc gây mê, thuốc này để chữa thương, thuốc sổ hiệu con trâu đực. Đặc biệt cái này thuốc độc nhất vô nhị ta điều chế. Chỉ cần một liều thôi là có thể phê như con tê tê, so với thuốc phiện còn phê. Đảm bảo chạm nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời. Diệp thần mang lên một gói màu trắng nói. Đây rốt cuộc là cái gì mà quý như vậy? Chu Bá Thông cầm lên túi trắng xem xét nói. Sau đó liền chấm nhẹ mút một cái. Đằng nào Diệp thần cũng nói không phải thuốc độc A. Nơ, đây là ta điều chế thuốc tê A, đảm bảo phê như con tê tê A. Diệp thần liền cười nói. Chu Bá Thông ngay lập tức miệng còn không có đóng vào được. Lưới đều cứng đờ ra, nhìn đầy khó khăn. Ngươi đóng miệng lại đi còn ngáp không cẩn thận rồi bâu vào miệng bây giờ. Diệp thần liền cười lăn ra. Tên này đệ tử so với quách tính còn tốt chơi. Cái gì lạ hắn đều muốn thử là sao vậy? A, sơ ư phụ á ư thơ lo dài. Chu Bá Thông liền khó khăn nói. Nơ, ngươi nói gì ta nghe không hiểu a. Tốt nhất đừng nói nữa. mưa xuân thiếu tí thì bay hết vào mặt ta. Với lại, ngậm cái miệng vào đi, nước dãi ngươi chảy ra kinh quá. Diệp thần liền nói. Ta khơi ông đóng được mơ y, e, nơ, gơ. Chu Bá Thông khổ sở. Nơ, sư phụ liền giúp ngươi đi. Ai bảo ta là sư phụ đâu. Diệp thần liền đấm mạnh một cái vào cắm Chu Bá Thông giúp hắn ngay lập tức ngậm lại miệng. Tốt rồi. Ngươi đi xúc quá miệng liền hết thôi. Diệp thần liền cười nói sau đó lau đi tay. Sư phụ. Ồ, thật tốt. Chu Bá Thông ôm cằm giơ lên ngón tay cảm ơn. Mau lên chúng ta còn bận việc đâu. Diệp thần thấy Chu Bá Thông đi xúc miệng về liền ném cho hắn một bao thuốc màu đỏ nói. Sư phụ ý người là. Chu Bá Thông cầm bao thuốc liền hỏi. Yên tâm, không phải thuốc độc. Ngươi có thể nếm thử a. Với lại đây là ta bào chế chảy tiêu thần bột. Diệp thần liền cười nói. Hai người liền nhảy lên trần nhà, bên dưới liền là bếp núc đang nấu ăn dở. Nơi tốt nhất vẫn là đừng nếm. Sư phụ ngươi định làm gì với túi bột này đâu? Chu Bá Thông liền tò mò. Tất nhiên đem bồi bổ cho ngươi đám đồ tôn, đồ đệ rồi. Chẳng lẽ cho ta dùng hả? Hỏi ngu vậy. Diệp thần như nhìn thẳng ngu một dạng nói. Cái này sư phụ không nên a, bọn họ dù gì cũng là ta đồng môn. Ta lại là bọn họ trường bối, hại bọn họ không ổn à. Huống chi là sư huyên ta có thể xuất quan bất cứ lúc nào a. Chúng ta hay cứ đợi họ ăn xong lại vào trộm cũng không muộn. Chu Bá Thông liền đưa ý kiến. Ngươi đần sao, đồ ăn phải ăn nóng mới ngon. Với lại, để tí nữa ngươi không muốn học võ công sao? Nếu ngươi không muốn làm thì ta làm. Diệp thần liền dụ dỗ Chu Bá Thông. Nơ, sư phụ chút chuyện nhỏ này cứ để cho ta làm. Chu Bá Thông nghe thấy võ công hai chữ liền sáng mắt lên nói. Vậy còn chờ gì nữa? Ta nói ngươi chỉ cần qua bên kia tên đang nấu cơm cho gói thuốc này vào là được. Diệp thần liền cười nói. Sư phụ, ta có điều hỏi cái này thuốc làm từ gì, dược liệu sao? Chu Bá Thông liền dò hỏi. Nơ, cái này ta phải sai biết bao nhiêu thuộc hạ làm đó. Ngươi biết không, nào là phân rơi, phân chuột, ốp sen vỏ, rái gà, phao câu, rồi bỏ phân kế đên, còn có sâu gióm, rồi còn cho thêm chút nước tiểu, còn vài thứ nữa như cứt chó phơi khô xay thành bột, ba la và ba la. Ấy ngươi làm sao vậy, không khỏe sao, nôn ác vậy? Diệp thần liền cười nói. Không sao, sư phụ ta cảm thấy uống cái này liệu có hay không chết người vậy? Chu Bá Thông mắt có chút giật giật. Người đều toát mồ hôi. Hắn nếu mà lúc nãy nếm thật không biết sẽ như thế nào nhỉ? Cái này ngươi yên tâm. Dựa trên lý thuyết thì sẽ không chết, còn trên thực tế thì ta không biết. Diệp thần bình thản nói. Sư phụ, cái này không bỏ được không thực sự sẽ chết người đấy. Chu Bá Thông sợ hãi nói. Trêu đùa một chút thì được a, sư huyên cùng lắm đánh hắn một trận, nhưng chết người liền là chuyện khác đi. Ta nói ngươi có hay không làm. Nói trước, nếu ngươi không làm ngươi liền tự ăn hết gói thuốc này đi. Diệp thần liền uy hiếp nói. Chu Bá Thông mắt liền chuyển tiến thoái lưỡng nan. Hắn mà làm là liền trở thành tội đồ của tim ngay a. Nghe lời ta, ngươi làm xong ta không nói, ngươi không nói ai biết. Còn nữa, ta còn dạy cho ngươi sư tử hống a. Ngươi thấy không tốt sao? Diệp thần liền vừa đấm vừa xoa nói. Sư phụ, ta vẫn thấy là chúng ta đổi cái khác thuốc được không? Ngươi xem, bọn họ cũng là người lương thiện một cách đi. Chu Bá Thông liền cầu xin. Hắn đây là sợ giết nhầm người tốt được không? Tên cứng đầu, nếu vậy ngươi liệu hồn mà uống hết đi. Diệp thần liền mở miệng nói. Sư phụ đừng đẩy, rơi rơi rơi. Chu Bá Thông thấy Diệp thần tay đưa đến ép hắn liền rằng co, gói thuốc không cẩn thận liền rơi xuống bên dưới. Hình như vừa có gì rơi vào nồi canh thì phải, lạ thật đấy. tên làm bếp liền nghe thấy tủm một tiếng ngước lên trần nhà thì Diệp Thần và Chu Bá Thông liền biến mất tại đấy. Này có canh chưa vậy nhà bếp? Có người dục. Đây canh lên đây, lên đây. Lập tức liền có người bê lên canh. Bá Thông quả nhiên là đệ tử ta. Ngươi quả nhiên tài giỏi, làm khá lắm. Diệp Thần cười nói. Quả nhiên người tính không bằng trời tính a. Xong, lần này sư huyên chắc chắn lột da ta cho chó ăn. Sư phụ ngươi phải cứu ta, nhất định cứu ta. Chu Bá Thông liền sợ hãi nói. Lần này hắn mắc tội lớn rồi. Chuyện này chỉ có hai ta biết ngươi sợ cái gì đâu. Diệp Thần liền khinh bỉ nói. Sư phụ ngươi không biết nguyên tắc của toàn chân giáo do ta sư huyên đặt ra rất khắc khe. Bọn họ nhất định phế ta võ công nếu bị phát hiện a. Với lại bọn họ là người vô tội không được ta phải đi tự thú. Chu Bá Thông liền hoảng sợ. Hiện tại hắn chỉ lo có người chết à. Ngươi không thể chỉ làm theo luật lệ do người khác đặt ra. Nếu ngươi bị điều khiển bởi nó, ngươi chỉ như một con rối không thể tự quyết định bản thân. Cuối cùng quyết định nằm ở ngươi, ngươi phải sống với những nguyên tắc của mình. Hãy nhớ lấy ngươi là ta đệ tử vậy nên sống phải đúng nơi chết cũng phải đúng chỗ. Diệp Thần kéo lại Chu Bá Thông ném xuống đất nói. Sư phụ ngươi Chu Bá Thông bình tĩnh lại nói. Khi ngươi đã chạm đáy rồi thì còn cái mở gì nữa để mất đâu mà sợ. Cứ mặc kệ nó đi. Với lại, đệ tử của ta chỉ sai trước ta không thể sai trước người khác. Nếu như ngươi cùng người khác nhận sai vậy thì đi chết đi. Trước cũng vậy, giờ cũng vậy, sau này cũng vậy hiểu chưa? Chẳng có gì đúng cũng chẳng có gì sai khi ngươi làm một việc gì đó. Diệp Thần đạp len trên đầu Chu Bá Thông nói. Sư phụ, ngươi thả ta ra đi. Toàn chân giáo là ta nhà, ta không thể gây ra chuyện lớn như vậy mà không chịu tội. Chu Bá Thông cứng đầu nói. Sống bị ràng buộc, chán gấp tỷ lần chết tự do. Nếu ngươi đã vậy liền để ta cho ngươi tiến một đoạn đi. Diệp Thần đạp bay đi Chu Bá Thông liền động sát ý. Sư phụ ngươi tránh ra không đừng trách ta. Chu Bá Thông liền mạnh mẽ xông lên đánh về phía Diệp Thần. Trong thế giới này muốn tồn tại thì phải vô lại. Diệp Thần giam xuống đầu Chu Bá Thông khiên hắn cắm mặt xuống nền. Dừng lại đi, nếu ngươi còn đi ta sẽ giết ngươi. Đệ tử của ta không được phép nhận sai, nếu có sai chỉ có thể là ta nói. Diệp Thần ghé xuống Chu Bá Thông nói. Sư phụ ngươi chẳng đã nói sao, bảo vệ thứ mình muốn bảo vệ. Sư huynh là ta người muốn bảo vệ, toàn chân giáo là thứ sư huynh muốn bảo vệ, ta vừa rồi đã khiến toàn chân giáo chịu nặng như vậy tổn thất. Nếu ta sống sót mà không bảo vệ nổi những gì cần bảo vệ, ta vẫn chết. Vậy nên một khi quyết định ta sẽ không quay đầu. Chẳng phải ngươi đã dạy ta như vậy sao? Chu Bá Thông cơ thể run run đứng dậy. Xem ra, nhận tên ngốc như ngươi làm đệ tử quả không sai lầm. Diệp Thần đứng dậy cười nói. Hả? Chu Bá Thông liền ngẩn ra. Đi đi, đừng quên những gì ngươi đã nói. Yên tâm, thuốc đó không chết người đâu nhưng bọn họ sẽ bị tiêu chảy nặng đấy. Tuy là chẳng có gì là tuyệt đối trong thế giới nhưng người thì vẫn là người không phải sao. Chỉ cần có thứ họ muốn bảo vệ là được, đừng quên để bảo vệ thứ mình muốn dù phải giơ vũ khí về phía mình người thân cũng không được do dự. Diệp Thần cười nói. Sư phụ, ta đi trước. Chu Bá Thông liền cười nói quay người rời đi. Đợi đã, ta lấy 5 con chó làm trước giả cầy. Đợi ngươi ở sau núi. Mặc kệ thế nào, ngươi đều nhất định phải đến, nếu không ta giết ngươi. Diệp Thần chạy ra phía sau nói. Ấy, không phải là 4 con sao? Chu Bá Thông liền hỏi. Thêm 1 con là học phí dạy làm người. Diệp Thần liền bắt chẹt nói xong mặc kệ Chu Bá Thông có hay không đồng ý đi mất. Hắn không ngăn Chu Bá Thông. Hắn đã có quyết định của mình thì sẽ không thể đổi. Đấy gọi là đàn ông quyết định hắn đúng hay sai đều là do hắn chọn, chỉ cần hắn vẫn còn thứ để bảo vệ, hắn vẫn sẽ phải đi tiếp. Lúc này trong đại điện, sư phụ đệ tử khắp nơi đều bị Tiêu Chảy phát hiện ra túi này tại canh bên trong. Một đệ tử ôm bụng nói, sư phụ thực không phải là ta làm. Chẳng lẽ các người không ai tin ta? Người đầu bếp liền sợ hãi. Đúng vậy. Mọi người đều đồng thanh. Moa đã vậy chỉ còn có cách người đầu bếp tức giận liền nói. Muốn tự thú đúng không đúng rồi đó rất thông minh đấy. Mấy người khác liền đồng thanh nói. Ta không muốn sống nữa. Tên đầu bếp liền kêu lên. Được là ngươi nói đừng trách ta không cho ngươi chết. Quả nhiên một con sâu bỏ dầu nồi canh. Vương Trùng Dương liền nói. Hắn cũng là ăn canh a, cũng là đau bụng à. Nhưng do đã tiên thiên cảnh ép ra ngoài thuốc đều không thành vấn đề đi. Sư huyên chuyện này là. Chu Bá Thông từ cửa bước tới nói. Sư đệ có gì từ từ nói. Ta trước xử lý tên này đầu bếp. Vương Trùng Dương liền gạt ra Chu Bá Thông nói. Nói tại sao ngươi muốn hại chúng ta? Vương Trùng Dương liền hỏi. Sư huyên đừng ép hắn nữa, chuyện này đều do ta làm. Chu Bá Thông ngăn lại sư huyên nói. Đều do nhà ngươi làm. Vương Trùng Dương càng tức điên sau khi nghe tin tức. Phải là do ta làm. Ta vốn chỉ vui đùa một chút ai ngờ đâu. Chuyện này cho qua nhé, dù sao cũng không có chuyện gì. Chu Bá Thông liền cười làm hòa nói. Vương Trùng Dương liền thở phì phò ổn định lại. Hắn là bị trí nặng nha, nhờ có cái tên để chết bầm này giờ tốt rồi. Ngươi làm việc tốt a. Tốt giờ không nên dọ là toàn chân phái mà nên gọi toàn trí phái mới phải à. Đi theo ta vào trong phòng. Vương Trùng Dương kéo lại Chu Bá Thông vào trong phòng liền một lúc sau có tiếng lợn bị chọc tiết. Sau đó một số đệ tử may mắn thoát nạn liền bê sư thúc về phòng cấp cứu. Sư huyên ngươi ra tay thật độc ác mà. Quả nhiên là sư phụ hắn nói phải, im lặng là vàng hơn ngàn cảm xúc. Chu Bá Thông liền khóc không ra nước mắt nói. Vào buổi tối hôm đó, tại bên cạnh núi Toàn Chân. Nơi cảm giác cách mạng đang tan chảy trong người ta. Vị giác làm tâm hồn ta bay bổng. Diệp Thần cầm lên chén rượu cùng một cái chân chó nướng bắt đầu ăn. Sư phụ mau tới cứu ta. Chu Bá Thông lết lên đường liền đi đến cạnh Diệp Thần. Nơ, ngươi xem lựa chọn là không quay đầu của ngươi có lẽ hơi sai a. Ta đã nói rồi, mất mặt là mất ít, mất người là mất nhiều, có những thứ không phải là lúc nào cũng cần phải đúng. Diệp Thần gặm chân chó mặt chó Chu Bá Thông người đầy vết bầm tím nằm rên rỉ bên cạnh. Sư phụ, ngươi cho ta mượn chút thuốc tê đi. Chu Bá Thông liền nghĩ cái gì nói. Nơ chạm nhau một giây thôi là nhớ nhau à? Diệp Thần cười hỏi. Sư phụ đừng đùa ta đều đau hết người đâu. Chu Bá Thông liền nói. Đây cầm lấy. Diệp Thần liền lục lọi bên cạnh một chút liền vứt đến cho Chu Bá Thông. Quái nóng quá đây rốt cuộc là gì? Bột ớt a, sư phụ ngươi muốn chỉnh ta sao? Chu Bá Thông vội vàng bôi xong liền nhảy xuống sông. Sau đó liền bơi lên. Ý lộn, vừa rồi là túi ớt để pha đồ chấm thịt chó cùng màu nên lỗi kỹ thuật. Đây mới phải. Diệp Thần ném cho Chu Bá Thông một bao khác. Chu Bá Thông kiểm tra thấy không có gì bất ổn liền uống vô. À quên, loại sáng nay là uống loại này là bôi nha. Diệp Thần thấy Chu Bá Thông uống xong liền nói. Nhưng hiện Chu Bá Thông người đều nằm đến bất động trên đất làm gì có cơ hội cử động. Nơi con người phải dùng thủ đoạn bỉ ổi nhất để giành chiến thắng. Đó là trò chơi, đó là trời cho, đó là cuộc đời. Nằm đấy và suy nghĩ một chút về quyết định của ngươi đi. Lần sau đừng để ta thấy đệ tử mình thảm hại như vậy. Diệp Thần liền mặc kệ lấy Chu Bá Thông sang một góc ngồi ăn thịt chó. con người ai cũng muốn sống trong sạch. Nhưng đôi tay trên con đường tiến bước, ta nhất định phải vấy bẩn đôi tay của mình. Nhưng chỉ cần ngươi linh hồn còn sống, thì sớm muộn vết bẩn đó cũng sẽ tan biến. Vậy nên dù ngươi có phá hủy cái gì đi chăng nữa, cũng chẳng có gì níu kéo ngươi. Diệp Thần khựng lại nói. Chu Bá Thông liền im lặng, hắn đang suy nghĩ. Gặp Diệp Thần mới một ngày hắn đã nhận ra được nhiều thứ, không phải là hắn ham mê võ công mà là hắn như thế nào làm người. Có lẽ Diệp Thần hắn có chút cẩu thả nhưng người sư phụ này đôi khi lại hiểu biết đến lạ lùng. Giống như hắn hoàn toàn tự do vậy, khác với những người xung quanh hắn luôn bị sợi xích vô hình trói buộc mặc dù biết nhưng vẫn vờ như không thấy. Hắn cũng muốn được như thế. Nếu có thể chạm tới thì tốt quá, điều mà hắn luôn mong muốn tự do đích thực. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezit phong chương 133 xạ điêu sư phụ cho sư huyên cắm sừng. Cuối cùng mặt trời cũng ló dạng bình minh nắng ấm. Chu Bá Thông cơ thể cũng hồi phục lại từ đầu, cảm giác sinh khí dồi dào như chưa từng bị thương vậy. Sư phụ ngươi y thuật quả nhiên tài tình. Không ngờ còn có món này, ngươi nhất định phải dạy ta a. Chu Bá Thông lắc lắc mình cái mông không thấy đau nói. Thuốc quý của ta mà lại. Ngươi xem đây là ta từ mấy con chó lấy được làm cao rán ra chó a. Một miếng liền hiệu quả. Diệp Thần cầm tăm xỉa răng nói. Tối qua ăn năm nồi giả cầy liền có chút sắt răng à. Nơ có thể cho ta sao? Vài miếng là đủ đề phòng a, chỉ để đề phòng. Chu Bá Thông liền xin xỏ. Có mỡ mà hút ý. Ta nói ngươi không về Trùng Dương cung sao, còn nữa đừng quên trưa nay liền muốn ăn bún đậu mắm tôm. Ngươi liệu mà đi kiếm về. Diệp Thần liền phân phó nói. Cái này có vấn đề đi, sư huyên ta hắn liền muốn đến đại lý một chuyến à. Còn sợ ta ở nhà tiếp tục gây chuyện liền muốn đem ta đi tơi. Chu Bá Thông liền mở miệng nói. Vương Trùng Dương muốn đến đại lý chơi sao? Chẳng lẽ gái ký viện gần đây ăn đủ muốn qua đại lý tìm của lạ? Diệp Thần liền khinh bỉ nói. Nơ, sư phụ ngươi đừng nói sư huyên ta xấu như vậy á. Hắn là đi đến vì đại sự a. Chu Bá Thông không bằng lòng nói. Nói chung sư huyên vẫn là sư huyên a. Được. Ngươi nói chẳng lẽ ở đại lý có món gì ngon hay sao? Diệp Thần liền tò mò. Sư phụ ngươi có biết hay không Nam Đế Đoàn Chí Hưng? Chu Bá Thông liền hỏi. Nơ có phải hay không là cái vua nước đại lý, giỏi về nhất dương chỉ? Diệp Thần liền nói. Đúng vậy sư huyên ta từng nói qua trong tứ tuyệt thì Tây Độc U Dương Phong người này là lợi hại nhất cũng là kẻ có dã tâm lớn nhất. Khắc chế được hắn Hà Lôi Tông chỉ có thể dùng đến nhất dương chỉ một dạng. Chu Bá Thông liền nói. Vậy chẳng lẽ sư huyên ngươi thấy Nam Đế nhất dương chỉ liền muốn cướp hay sao? Diệp Thần liền nói. Không phải đi, chẳng qua là hắn muốn đem Tiên Thiên Công làm trao đổi lấy nhất dương chỉ đi. Dù sao, môn này võ công tu đến Tiên Thiên Công liền không có đất dụng võ đi. Chu Bá Thông liền cười nói. Nơ, vậy chiều nay liền muốn đi sao? Diệp Thần ngước đầu nên nhìn nói. Hắn cũng muốn xem rốt cuộc đại lý nó có cái gì hình dạng đâu à. Đúng vậy à, ai bảo ta là con ngươi của công việc đâu. Chu Bá Thông liên thổi lớn. Này ngươi nói nghe ngứa đít quá. Ngươi còn nói không khéo ngươi đến ba chân về hai chân đó. Diệp Thần lườm đểu nói. Được a, sư huyên hắn nói là khi nào ta hồi phục liền đi. Nếu không hắn liền đi một mình. Chu Bá Thông thành thành thật thật nói. Tốt, còn đứng đấy mau về chuẩn bị đồ đi. Mau nên, nhớ mang thêm chút rượu đi đường còn có ta đi mua chút thịt bò khô, gặp lại. Diệp Thần liên gật gù nói. Đợi đáp sư phụ ngươi cũng muốn đi sao? Chu Bá Thông liền nói. Đương nhiên phải đi rồi. Đây là đại lý A, ta nhất định phải qua xem á. Người ta nói đi một ngày đàng học một sàng khôn, chẳng lẽ ngươi định đi một mình sao? Diệp Thần lườm Nguyết Chu Bá Thông nói. Sư phụ ngươi nghe ta nói, ta đi với sư huyên à. Hắn sẽ phát hiện ra ngươi mất. Tốt hơn vẫn là nên ở lại đợi ta về à, lần này đi sẽ nhanh thôi, chậm nhanh một tháng ta liền về tới. Chu Bá Thông liền khuyên can. Này thì về này. Diệp Thần đấm một đấm lên đầu Chu Bá Thông khiến hắn ôm đầu. Ta đi đâu cần ngươi quản hay sao hả? Diệp Thần tức giận nói. Đây rõ ràng là muốn đi chơi mảnh a. Vậy thì được, ngươi nhất định phải tránh xa chúng ta một chút a. Chu Bá Thông đầu hàng nói. Nơi cuối cùng cũng có câu tiếng người. Diệp Thần liền vui vẻ. Nhưng sư phụ ngươi thịt chó cũng đã ăn, khi nào muốn dạy ta võ công đâu. Chu Bá Thông thấy Diệp Thần vui vẻ liền xin xỏ. Nơ, sao lại nghe thấy tiếng chó sủa vậy a? Ngươi nghe thấy không vậy? Diệp Thần liền mở miệng nói. Sư phụ ngươi đừng đùa ta nữa. Chu Bá Thông cười khổ nói. Được rồi, cầm lấy đi. Diệp Thần móc trong người ra một quyển sách ném tới Chu Bá Thông. Người lại đùa ta sao? Cái này làm sao tu? Chu Bá Thông nhìn tên sách liền ngớ người. Có vấn đề gì sao? Ta nói ngươi phải đọc thật kỹ càng mới có thể tu luyện được. Có vấn đề tự tìm cách giải quyết. Động tí là hỏi là sao vậy? Diệp Thần liền ngại phiền phức nói. Nhưng mà Chu Bá Thông liền gãi đầu nói. Nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, cái gì mà nhưng một chút trí tuệ cũng không có. Thật không hiểu thế nào luyện võ đâu. Chẳng phải ta đã cho ngươi sao còn như vậy làm phiền ta. Diệp Thần gắt. Sư phụ ngươi xem ta muốn học sư tử hống sao lại đưa ta quyển này Quỳ Hoa Bảo Điển à. Ai cũng biết cái này là thái giám tu mà. Chu Bá Thông cười khổ nói. Chết cha. Lộn quyển này. Sao ngươi không nói sớm a, ngu như vậy, thấy sai sót phải nói chứ. Diệp Thần bị hố liền cười hòa. Đây là hắn lần trước chép Quỳ Hoa Bảo Điển cho Dương Khang Thừa ra a, lần này lại lộn à. Ngươi cũng đâu cho ta nói a. Chu Bá Thông u oán nói. Còn cãi, mau cầm lấy rồi đem đi, ở đây chướng mắt ta. Chiều tới liền xuất phát, giờ ta muốn nghỉ chưa? À quên nữa. Diệp Thần liền nói xong ánh mắt liền nhìn đến Chu Bá Thông, sau đó liền có tiếng kêu thảm giữa rừng núi hoang vu. Chu Bá Thông lại ngoan ngoãn cút về Trùng Dương Cung, lúc này liền sư huyên hắn đợi tại phòng. Sư để ngươi điên quả thực điên, tại sao không mặc vô quần áo còn chạy lung tung, chẳng lẽ ra tay quá nặng khiến não có vấn đề? Vương Trùng Dương thấy Chu Bá Thông có mỗi cái lá đem che thân thì không nhìn được ới ra. Sư huyên ta vẫn là đi mặc quần áo lại nói. Chu Bá Thông liền cười khổ. Sư phụ quả nhiên muốn làm khó hắn a, cứ tưởng hắn sớm quên vụ cơ u, v, quy, quy, o, b, hôm qua ai ngờ lại như vậy còn nhớ. Xem ra sư phụ ưu điểm là nhớ lâu, nhược điểm là thù dai a. Sư đệ ngươi quả nhiên vẫn còn khỏe à. Mới hôm qua như vậy hôm nay liền chạy nhảy tưng tưng được rồi. Vương Trùng Dương liền nói. Hắn nguôi lại cơn giận vốn định qua xem Chu Bá Thông bệnh tình, ai ngờ tên này khỏe nhanh như vậy đâu. Nơ, đây là do sư à, là do để có mấy loại thuốc chữa thương tốt ấy mà. Chu Bá Thông đang nói gì thì lại thôi. Tốt, khỏe lại là được. Chiều nay chúng ta muốn xuất phát, ngươi mau đi tìm một xe ngựa lại đây đi. Để mấy cái đệ tử khác ta không yên tâm, dù sao chúng ta lần này đi là muốn bí mật. U Dương Phong coi ta là kẻ thù lớn nhất, hắn sẽ làm mọi cách để ngăn cản chúng ta nếu chuyện này lộ ra. Vương Trùng Dương liền phân phó. Được a, nhưng sao lại là ta đi à? Sư huyên ngươi tin tưởng ta vậy sao? Chu Bá Thông liền cảm động hỏi, hóa ra huyên ấy vẫn là tin tưởng mình. Không, chẳng qua ngươi ngốc thôi. Với lại ngươi cũng sẽ đi cùng ta đâu sợ lộ. Vương Trùng Dương thành thật nói. Hừ, vậy sao huyên không đi cho nó ăn toàn? Chu Bá Thông u oán nói. Ta nuôi ngươi để làm gì đâu? Ai bảo ta là ngươi sư huyên a? Còn nữa, ngươi ăn hết ta 5 con chó, đừng tưởng ta không biết ngươi ăn mảnh. Giờ sai ngươi có tí việc ngươi còn nói. Vương Trùng Dương liền tức giận. Nơ, sao ngươi biết hay vậy chứ? Chu Bá Thông ngạc nhiên, nhiều như vậy chó, sư phụ hắn chỉ trộm ăn 5 con mà ngươi cũng biết là sao? Cái này còn phải hỏi, 5 con đó là ta mua từ bên Đại Kim về, là giống hiếm, thịt mềm, ta nói ngươi ăn cũng thật sành miệng a. Đến ta còn chưa có nếm qua. Vương Trùng Dương nhìn hắn tức giận. Nơ, ta đi mua ngựa tốt. Chu Bá Thông cười khổ. Sư phụ hắn cũng biết nhìn hàng quá a. Trong khi mình một miếng cũng chẳng được ăn qua. Được, đi nhanh về nhanh. Nhớ đừng quên đem lên một cách người đánh ngựa. Chúng ta lần này đi xa, ngươi nhớ kỹ một chút, cho hắn ít tiền để hắn câm miệng. Vương Trùng Dương liền sai khiến. Được sư huyên, ngươi vẫn là yên tâm. Chu Bá Thông liền gật đầu. Chiều đến, xe ngựa liền đợi ở bên dưới. Sư phụ ngươi thế nào có thể dịch dung hay vậy? Ngươi nhất định phải dạy ta à. Ta dịch dung so ra đến còn kém xa à. Chu Bá Thông nhìn Diệp Thần giả dạng làm tên chăn ngựa liền nói. Với ngươi tư chất có mơ cũng học không được. Tốt nhất cứ dùng ngươi dịch dung đi. Diệp Thần đá hắn một cái nói. Sư phụ, ta đằng nào tính cũng so ngươi lớn tuổi. Ngươi không tôn trọng ta một chút được sao, cần gì nói ra sự thật đau lòng như vậy. Chu Bá Thông ôm vào mình nỗi đau xót xa nói. Tôn trọng không phải là thứ để cho mà là thứ để giành lấy. Ngươi nói xem sư huyên ngươi tại sao lề mề như vậy chứ? Diệp Thần liền hỏi. Hắn a, hắn đang đi vệ sinh đâu à? Thấy bảo sau khi xài ngươi thuốc bổ liền ruột thẳng như ruột ngựa đi. Ăn xong liền phải đi à? Chu Bá Thông thành thật khai báo. Được rồi, ngươi đi gọi hắn tốt. Còn đợi nữa mặt trời đều xuống núi. Diệp Thần liền đi dục Chu Bá Thông. Được, đợi ta đi. Chu Bá Thông liền đi vào bên trong toàn chân giáo. Trên đường đi ai nấy đều nhìn hắn sợ hãi, có lẽ là ảnh hưởng bởi hắn hình ảnh sáng nay không mặc quần áo chạy nhông nhông đi. Cũng tại sư phụ hắn bắt hắn đi cửa chính à. Diệp Thần liền loay hoay với hắn cách la bàn mua được. Dù sao cũng không có biết đường a. Liền kiếm cái này đồ chơi phương Tây chơi thử. Xem nào, hướng này à. Sư huyên ngươi xong sao? Còn chưa đi à? Chu Bá Thông liền hỏi. Đợi ta một chút liền sắp xong. Tại ngươi đấy đang yên đang lành đòi ăn cái gì bún cua. Liền xong đời ta. Vương Trùng Dương chính lại quần áo nhưng mặt vẫn thoáng phờ phạc nói. Sư huyên lúc ăn chẳng phải ngươi còn khen à. Ta nói quán mù béo đó làm không sạch sẽ, ngươi lại tham rẻ ăn liền 10 tô, bây giờ lại trách ta. Chu Bá Thông liền lầu bầu, sao có chuyện gì ai đều có thể trách hắn vậy. Chẳng lẽ hắn vốn hiền từ dòng đời xô đẩy khiến hắn hiền khô à. Chúng ta đi thôi. Vương Trùng Dương ngồi lên xe ngựa, Chu Bá Thông nháy mắt Diệp Thần liền cho xe chạy. Thật sự không biết bọn họ dưới sự dẫn dắt của Diệp Thần sẽ lạc trôi đến đâu luôn đây. Sư phụ, ta cảm thấy ngươi đi đường có cái gì sai sai à? Chu Bá Thông liền chui ra khỏi xe khẽ nói. Nơ, sai sao được, ta đây là dùng la bàn người phương Tây thiết kế đảm bảo đúng chính xác. Diệp Thần ném cái la bàn cho Chu Bá Thông. Nhưng sư phụ ngươi phải biết đi đường chứ, đây là rừng mà, chẳng lẽ ngươi muốn cho xe ngựa băng rừng? Chu Bá Thông cười khổ. Đi thẳng là đến bộ không nhìn đường à? Mãi đến một canh giờ sau, mọi người mới quay trở lại đường chính và thẳng đến phía nam, nhưng trước tiên vẫn là qua một tòa thành. Quan trọng là người lái là Chu Bá Thông. Diệp Thần hắn liền ngồi trong xe đàm đạo cùng Vương Trùng Dương. thật không biết đạo hữu làm nghề này được bao lâu. Vương Trùng Dương thấy người đánh ngựa không được việc liền xè biểu mình sư để xong dò hỏi. Không lâu, không lâu. Diệp Thần liền cười nói. Đạo hữu cứ nói chúng ta đi đường cũng không có gì vui. Vương Trùng Dương liền nói. Nơ, vừa mới một ngày. Diệp Thần liền thành thật. Vương Trùng Dương nghe xong liền có chút đen mặt lại. Không biết trước đây đạo hữu làm nghề gì đâu. Vương Trùng Dương liền hỏi. Nơ, ngươi không nên hỏi nhiều như vậy. Sẽ rất phiền ta à. Diệp Thần liền khó chịu nói. Trong xe lập tức im lặng trước cơn bão đang ập tới gần. Chu Bá Thông thì ngồi ngoài mồ hôi rơi như mưa à. Vương Trùng Dương không hiểu sao nhìn Diệp Thần hắn liền thấy khó chịu à. Tất nhiên Diệp Thần cũng không ra gì hắn đi. Dù sao cũng là tình địch, sống không đổi trời chung a. Hai người mau xuống a. Phía trước có quán trà vào uống chút nghỉ ngơi sáng mai lại lên đường tiếp. Chu Bá Thông thấy trời bắt đầu tối liền nói. Nơ, người đánh ngựa ta nói ngươi vẫn là để hai chúng ta đi thế nào dù sao chúng ta cho ngươi tiền được chứ. Vương Trùng Dương liền đưa ra ý kiến tống cổ tên phu xe này càng sớm càng tốt. Dù sao hắn không được việc a, đã thế còn đáng ghét một cách đầy khó hiểu. Ta mới không đi a, ta vừa hay có chuyện đến đại lý chơi. Nếu ngươi không vừa lòng có thể thuê cái khác phu xe. Diệp Thần liền không chịu nói. Ngươi Vương Trùng Dương có chút tức giận nói. Nguy quân tử ngươi muốn làm gì? Diệp Thần lập tức muốn cho hắn nắm đấm vào mặt. Sư huyên bình tĩnh lại a. Nếu bây giờ đi thuê người khác chúng ta liền bại lộ đi. Ngươi vẫn là nghĩ đại cục. Chu Bá Thông thấy chiến tranh sắp bùng nổ liền ngăn cản. Còn không phải tại ngươi kiếm đâu ra tên phu xe như thế này. Đợi xong việc ta lại tìm ngươi tính sổ. Vương Trùng Dương tức giận lên Chu Bá Thông liền đi vào bên trong. Thấy sư huyên đĩ a hắn liền lại gần sư phụ mình. Sư phụ đại ca. Lão Tổ Tông coi như ta xin ngươi đừng gây chuyện nữa được không? Có ngày ta cũng bị ngươi hại chết đi. Chu Bá Thông liền cầu xin nói. Ngươi sư huyên quả thật là tên đáng ghét thảo làm lâm triều anh nàng bỏ hắn. Diệp Thần khinh thường nói. Sư phụ ngươi nhắc đến nàng liền tục đừng nói là ngươi và nàng có một chân nha. Chu Bá Thông liền trêu chọc. Đúng rồi, quên nói cho ngươi nàng là ngươi sư nương, không phải loại bất lực như ngươi sư huyên, nàng bị ta ăn sạch. Nhắc ngươi sư huyên quên nàng đi, nếu không ta liền xử hắn. Diệp Thần không chối liền thừa nhận. Chu Bá Thông liền há hốc mồm. Đây là cái gì sự đâu, sư phụ mình cho sư huyên cắm sừng. Lần này xong chuyện này để sư huyên biết hắn chỉ có nước ra đường ăn xin. Sư phụ ngươi đừng có đùa ta chứ, trò đùa này không vui a. Diệp Thần thì mặc kệ Chu Bá Thông há mồm liền đi vào bên trong quán trọ. Chu Bá Thông liền đưa ngựa vào chuồng, lúc vào đến quán trọ thì thấy Diệp Thần cùng với sư huyên hắn nhìn nhau như kẻ thù truyền kiếp vậy. Thiên Đạo Hệ Thống, tác giả Độc Cô Vô Danh, người làm Ezit Phong, chương 134. Xạ Điêu đừng đánh giá phụ nữ qua bề ngoài. Ta nói tên đạo sĩ nhà ngươi tại sao lại như vậy ngang bướng chứ không nghe hay sao? Chỉ còn có hai phòng. Các ngươi hai người liền một phòng, lão tử không phụng bồi ngươi. Diệp Thần liền lên giọng nói. Ta mới là người nên nói. Chúng ta dù sao cũng là người thuê ngươi. Với lại, ngươi đủ tiền thuê phòng hay sao? Nhưng ngươi cùng sư để ta một phòng đã là tốt bụng, có tin hay không ta một lúc thuê cả hai phòng? Vương Trùng Dương liền nói. Hắn thực sự nhìn càng ngày càng không vừa mắt tên phu xe này. Thuê cái rắm. Có tin không lão tử một đấm liền đấm chết ngươi? Đạo sĩ thối, giả cái gì, ta nói thay bộ đầu ngươi liền không phải đạo sĩ liền cho mình ngon ăn. Diệp Thần khinh thường nói. Ngươi nói cái gì nực cười, từ trước đến giờ chưa ai dám nói với ta như vậy.

Nam đế Đoàn Chí Hưng ngại ngùng nói. Chuyện này tại hạ cũng biết nên lần này đến ta là muốn trao đổi võ học đi. Tại hạ tình nguyện đem công pháp Tiên Thiên Công ra để trao đổi, mong Nam đế có thể ra sức. Vương Trùng Dương không kiêng dè nói. Quyển này Tiên Thiên Công là có yếu điểm trọng yếu, huống chi hắn đã đến Tiên Thiên cách này cũng không dùng đến đi. Chuyện này Đoàn Chí Hưng có chút tham lam nhưng cũng còn do dự. Nếu như Nam đế đồng ý, sau này chỉ cần ngươi nói một câu, chúng ta Toàn Chân giáo nhất định sẽ tương trợ. Coi như thiếu ngươi một cách nhân tình. Vương Trùng Dương liền nói. Hiện tại, hắn rất cần Nhất Dương chỉ để gia tăng chiến lực của mình, mà Nhất Dương chỉ không nghi ngờ gì là cái đồ tốt nhất hiện tại. Được. Nếu như đã như vậy thì ta cũng sẽ không đem Nhất Dương chỉ làm của riêng đi. Liền cùng với ngươi đàm luận một phen. Nam đế Doan Chí Hưng liền vô tư nói. Hắn không phải hoàn toàn là người trong giang hồ mà còn là vua của một nước. Toàn Chân giáo cái này thế lực lôi kéo là phải, huống chi Vương Trùng Dương đã nói thiếu hắn một nhân tình, cái này nhân tình không đơn giản đi. Tuy nói chỉ là trao đổi đàm đạo võ công nhưng nói thật ra đây vốn là cái cuộc mua bán, một cái giao dịch không hơn không kém đi. Hoàng thượng, nô tài có chuyện bẩm báo. Một tên viên quan thái giám liền đi vào khom người quỳ xuống. Sao quý phi lại gây ra chuyện gì, sao lần này là cái gì hành hiệp trượng nghĩa đây? Nam đế liền cười nói. Quý phi lưu anh này chuyên là để hắn đau đầu đi. Tên nô tài này cũng chỉ là ăn rồi quản nàng chuyện à. Tuy chỉ là quý phi nhưng nàng so với hoàng hậu còn quan trọng đi à. Bẩm hoàng thượng, lần này quý phi bị một tên dâm tặc ở trên phố làm nhục, hiện tại đều đã hồi cung nhưng ai cũng không chịu gặp đi. Tên công công liền nói. Cái gì bắt được tên khốn nạn đấy sao? Đoàn Chí Hưng liền tức giận vỗ bàn. Không có để hắn chạy thoát. Mong hoàng thượng trách tội. Tên nô tài thấy nam đế tức giận như vậy liền sợ hãi nói. Tên ăn hại ta còn nuôi bọn hắn làm gì nữa. Mau huy động lực lượng nhất định tìm ra hắn. Nam đế liền ném ra cốc trà nói. Tên thái giám nhận lệnh ngay lập tức cút ra ngoài làm việc đi. Nơi để hai vị làm trò cười rồi. Việc nhà của chấm mong hai người không truyền ra ngoài đi. Nam đế liền thỉnh tội nói. Không có gì, chúng ta cũng không phải người nhiều chuyện. Có chuyện gì chúng ta mai bàn tiếp đi, nam đế cũng nên xem quý phi thế nào. Chúng ta lui. Vương Trùng Dương liền nháy mắt cho Chu Bá Thông nói. Vậy xin thứ lỗi. Ngày mai ta sẽ cho người đưa các ngươi đến mật thất tu luyện để trao đổi. Hiện tại liền thất lễ. Đoàn Chí Hưng liền tiến hai người rồi lập tức muốn qua Lưu Anh tẩm cung. Tại tẩm cung của quý phi Lưu Anh lúc này đây. Tên khốn nạn lại cứ thể đi không để lại cho bổn cung một cái tên. Ngươi quả thật là cái tiểu tạp chủng. Là cái người xấu xa. Lưu Anh liền tức giận điên cuồng chém lên người gỗ trong phòng. Trong lòng nổi lên một cái buồn bực cùng tò mò khó chịu không yên. Bỗng liền có tiếng truyền tới. Hoàng thượng giá đáo. Lưu Anh lập tức sửa sang quần áo ra yết kiến Đoàn Chí Hưng người đến. Không biết hoàng gia đến đây tẩm cung của ta là có chuyện gì đâu. Lưu Anh liền lễ phép thi lễ nói. Nơ, ta thấy nàng bị khi dễ tại phố liền qua thăm nàng. Thấy nàng không sao ta liền đi trước. Đoàn Chí Hưng vốn không hiểu phong tình, chỉ bỏ lại một câu liền cứ thế rời đi. Hừ, quả nhiên là như khúc gỗ. Ngươi chỉ là được hắn vạn phần liền tốt rồi. Lưu Anh thấy nam đế cứ thế rời đi, nàng liền chán nản nói xong lại nhớ đến Diệp Thần khi đó ôm hôn lấy nàng, mặt liền thoáng đỏ lên đi. Hắn nói là sẽ gặp lại nàng đi, thật không biết hắn có hay không dám xông đến hoàng cung tìm nàng đâu. Nàng thực sự là mong hắn đến a, thật không hiểu hắn có cái gì cuốn hút nàng à. Tại người hắn liền có cảm giác an toàn a, còn có chút gì đó khiến nàng trầm luôn không rời đi. khác hẳn với Đoàn Chí Hưng cái người này đi. Nàng cùng Nam Đế sống cùng và được hắn chăm sóc từ lúc nhỏ. Nàng rất hiểu con người này. Hắn là cái khúc gỗ A, lấy nghĩa khí cùng đất nước làm trọng đi. Coi nữ sắc chỉ là chuyện nhẹ tựa lông hồng A. Có thể nói là cao thượng người nhưng đối với nàng thì là một chút khí tức đàn ông đều không có đi. Lưu Anh liền nằm xuống giường trong phòng lôi ra hai con búp bê bắt đầu chơi đùa. Tại Hoàng cung búp bê là đồ cấm đi, chắc chỉ có nàng mới được đặt cách có A. Hoàng gia người cũng biết chuyện nhưng đều nhắm mắt cho qua đi. Ai bảo có cái người che cho nàng đây. Nhưng tất nhiên cũng không thể coi thường được, vẫn là chơi lén tốt A. Nàng cũng không thể đem phiền phức cho Nam Đế, với lại giữa hai người cũng là một mối quan hệ không có rõ ràng đi. Ngươi thật sự sẽ tới đón ta rời khỏi đây sao? Ngươi nói đi, tại sao không nói gì vậy? Ngươi biết không, bổn cung rất khó chịu a. Lưu Anh cầm lên con búp bê bắt đầu nói chuyện với nó. Nơ, nói chuyện với búp bê vui lắm sao, hay là nói chuyện với ta đi? Bỗng nhiên liền có một tiếng động vang lên bên tai nàng. Quái, là ngươi. Tên dâm tặc, tại sao ngươi lại vào được đây? Lưu Anh như trẻ con bị bắt quả tang lùi ra phía sau giấu đi hai con búp bê lắp bắp nói. Chỉ cần có người vẫn đợi ta. Ta nhất định phải đến rồi, để mỹ nữ đợi là một cái tội, huống chi là cái cực phẩm mỹ nhân đâu. Diệp thần kéo nàng lại trong lòng cầm lên hai con búp bê một nam một nữ trêu chọc nàng. Mau trả cho ta không có đợi ngươi. Mau trả lại cho ta búp bê, có tin hay không ta đánh ngươi. Lưu Anh thấy đồ chơi bị lấy mình còn bị hắn ôm trong lòng chiếm như vậy đại tiện nghi, liền khóc không ra nước mắt nói. Trả cho ngươi. Làm sao đây, có muốn hay không ta đem ta cái này thân xác đều mang trả cho ngươi. Diệp thần liền không đứng đắn nói. Ngươi bắt nạt ta. Có biết hay không chỉ cần ta kêu lên lập tức có người tới bắt ngươi. Ngươi chạy không có thoát. Lưu Anh liền uy hiếp, dù sao nàng cũng chỉ là cái 18 tuổi thiếu nữ còn chưa từng bị nam nhân thân cận qua a. Nàng kêu a, có kêu rát hỏng cũng không có ai cứu ngươi đi. Hôm nay ta nhất định muốn biết Lưu Quý Phi rốt cuộc có bao nhiêu mê hoặc đâu. Diệp thần sờ dọc người Lưu Anh tay chân liền không ngoan ngoãn. Ta Lưu Anh mặt đều đỏ bừng, cơ thể đều mau chóng nhạy cảm, dù sao cũng là đang tuổi chớm nở về cái này phương diện a. Nàng đinh kêu lên, ai ngờ Diệp thần chớp lấy thiên cơ liền trao cho nàng một nụ hôn thâm nhập sâu vào bên trong nàng miệng, khiến nàng không nói lên lời. Vốn định cắn Diệp thần một cách, ai ngờ nàng cũng như vậy si mê phối hợp theo hắn chuyển động lưu luyến chẳng rời. Chỉ một lúc sau vài phút, Lưu Anh liền có cảm giác khó thở, Diệp thần liền lưu lai in thả ra môi nàng. Ngươi Lưu Anh mặt đều nhanh đỏ hốc, mắt đều nhanh có chút nước. Môi đều có chút sưng lên. Vị của nho a thanh nồng. Còn nữa chứ, thật sự đáng trân trọng a. Diệp thần sờ hai ngón tay lên môi của Lưu Anh phong tình vạn trùng nói. Hơ y cơ, ngươi là tên khốn. Lưu Anh bắt đầu tức giận, hắn rõ ràng đang trêu chọc nàng a. Muốn đánh hắn lại đánh không có lại đi. Nơ thêm đôi tai thỏ liền càng đáng yêu. Diệp thần không biết từ đâu kéo lên đôi tai thỏ đội lên nàng đầu bắt đầu đánh giá. Quả nhiên ánh mắt thật chuẩn đi, ngươi quả nhiên là hợp với nó. Diệp thần liền gật đầu nói. Hừ, hừ, gơ, o, a, mơ. Lưu Anh liền tức nước vỡ bờ nhảy lên túm lấy Diệp thần tay liền cắn không buông ra. Quái, nàng cầm tinh con chó hay sao mà lại cắn ta? Diệp thần bị nàng ra sức cắn liền cười cười. Hắn liền có linh khí hộ thể đi, nàng ra sức cắn cũng như cắn vào cái cao su mà thôi, không có vấn đề đi. Ta cho ngươi chết còn khi dễ ta. Cho ngươi khi dễ ta. Lưu Anh liền ra sức cắn xong, Diệp thần dường như chẳng có phản ứng gì, chỉ xoa xoa đầu nàng khiến nàng tức chết đi. hắn cho nàng là chó cưng sao mà làm như vậy à? Nàng là quý phi nương nương à? Thấy không có kết quả, Lưu Anh lại bắt đầu nhả ra. Cũng không có dám kêu lên đi. Hiện tại nàng quần áo đều bị hắn làm cho thoát một nửa, còn chưa tính bị hắn làm như vậy, giờ để người khác nhìn thấy không phải là quá mất mặt đi. Đây là cần mặt không cần mạng a. Nơ cắn đủ sao, đến lượt ta cắn ngươi đi. Diệp Thần thấy nàng buông ra tay, hắn liền đi đến phía nàng nói. Ngươi đừng tới đây. Ngươi muốn làm gì a, chỗ đó không được cởi. Lưu Anh liền lùi lại phía sau, nhưng làm sao thoát được Diệp Thần tay a. Hắn liền dùng sức kéo nàng nằm gọn vào trong lòng hắn. Sau liền cởi ra nàng áo để lộ ra nàng hai cái tiểu thỏ thỏ. Nơi quả nhiên là cực phẩm, rất cân xứng a. Diệp Thần liền dục vọng nổi lên. Dù sao cũng là nam nhân, đứng trước cái này cực phẩm thiếu nữ vừa mới trăng tròn, hắn có thể kìm được lòng sao? Kìm được còn là nam nhân sao? Ngươi, ta nói cho ngươi biết, ta là quý phi. Á, không được ngậm á, Đoàn gia chắc chắn không tha cho ngươi. Lưu Anh hai đôi tiểu bạch thỏ bị Diệp Thần cứ thế cho vào mồm ngậm lấy, một bên thì bị tay của hắn chăm sóc chu đáo đi. Liền phát ra tiếng kêu khẽ rên rỉ âm ý khắp phòng. Muốn đem nam đế ra dọa ta sao, đợi hắn gặp được ta hắn tính ngươi, cứ lo cho mình trước là hơn đi. Diệp Thần nhả ra nàng liền liếm môi nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Lưu Anh liền hỏi. Ta là ngươi nam nhân, tên của ta chỉ có nữ nhân ta mới biết. Diệp Thần liền vé sát vào nàng tai nói. Tay liền giúp nàng cởi ra đò. Cái này quý phi rõ ràng là đối với hắn động tình đi, hắn không tin mình không chiếm được nàng, càng không tin Đoàn gia người có thể ngăn hắn bước chân. Ta không muốn biết ngươi tên. Lưu Anh nghe vậy liền tò mò đều biến mất, sợ hãi nói. Tên này là đang muốn xiên nàng sao? Không được a, nam đế nhất định sẽ giết cả hắn lẫn nàng đi. Ta cũng chưa có ý định hiện tại sẽ nói cho ngươi. Để một lát ta liền để ngươi kêu lên ta tên, nhớ mãi không quên. Diệp Thần liền để nàng thoát ra toàn bộ quần áo tiến đến gần. Ta là quý phi, ngươi không thể. Lưu Anh liền nói. Quý phi thì sao, nào kể cả ngươi có là hoàng hậu đi chăng nữa. Thì chỉ cần là nữ nhân ta định đều không có gì khác nhau. Nói đi nói lại, nữ nhân vẫn là nữ nhân. Diệp Thần liền cười nói. Vợ vua thì sao nào, hắn có gan làm có gan chịu trách nhiệm đi. Hắn đã quyết ý lần này nàng nhất định phải đi theo hắn đi. Ngươi làm gì vậy? Lưu Anh chui vào trong chăn liền thấy Diệp Thần cởi ra áo nói. Cởi đồ à, chẳng lẽ ngươi chưa được dạy nam nhân khi làm chuyện đó tốt nhất lên cởi đồ à? Diệp Thần cười nói. Lưu Anh liền đỏ mặt, ngại ngùng đứng lại hình, nhìn cơ thể Diệp Thần cứ thế giải khai trước mặt nàng. Là quý phi a, những cái này chuyện đều được huấn luyện qua sách vở đi. Ai cũng sẽ không tránh được à, nhưng nàng chưa từng thực hiện qua a. Ta đến đây. Diệp Thần ẩn nàng nằm xuống giường. Lưu Anh lập tức từ trong mơ tỉnh lại, muốn kêu cứu chạy thoát liền bị Diệp Thần điểm huyệt. Chẳng lẽ ngươi không muốn ta sao? Diệp Thần liền sờ soạng nàng thân thể. Lưu Anh cố gắng lắc nhẹ lên cái đầu tỏ ý không muốn. Nhưng cơ thể ngươi rất thành thật đi. Diệp Thần liền sờ đến nàng tư mật chỗ đều ướt đẫm đi, trêu chọc nàng. Lưu Anh liền đỏ mặt kêu lên. Muốn nói cũng được, nhưng nếu ngươi kêu lên thì đừng trách ta thô bảo á. Diệp Thần giải huyệt câm cho nàng nói. Ngươi chẳng lẽ không sợ hãi sao? Có thể cùng ta như vậy lưu luyến sao? Lưu Anh liền trầm hỏi, hiện tại nàng biết nàng nhất định không được sợ hãi. Có thể đi, ngươi cho rằng ta đối với ngươi chỉ là vui vẻ qua thôi sao? Đừng nói ta vô trách nhiệm thế chứ. Một khi đã quyết định làm, ta sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Diệp Thần vuốt ve nàng mặt nói. Lưu Anh liền si mê, chưa có người nam nhân nào dám cùng nàng thân cận. hay bắt nạt nàng như hắn a, ngay cả Đoàn Chí Hưng cũng khiến nàng thấy chán rét, cái khúc gỗ đó quả nhiên khô khan à. Nhẹ một chút, Lưu Anh liền chìm đắm trong biển tình nói, ta sẽ nhẹ nhàng. Diệp Thần mỉm cười, chấp nhận hắn sao, hắn liền để cho nàng mãi mãi không hối hận vì cái này quyết định a. Cực phẩm bảo bối lão công đến đây. Á, Lưu Anh thét lên một tiếng đau đớn. Đau lắm sao? Diệp Thần liền quan tâm, dù sao cũng là mới từ thiếu nữ thành nữ nhân đi à. Không sao, ngươi tiếp tục. Lưu Anh liền cắn răng chịu đựng nói. Nàng lần đầu tiên nếm qua trái cấm tư vị a. Nhưng cũng là cái quý phi, nàng đã sớm hiểu điều này sớm muộn sẽ đến đi. Chẳng qua nàng không thể nào nghĩ đến lại bị một nam tử xa lạ cưỡng hiếp, trong khi mình lại thích cái này cảm giác, thích cái người nam tử này đối với mình khi dễ một cách lạ thường a. Diệp Thần liền không khách khí, chỉ một lúc sau khắp tầm cung quý phi đều đầy dư vị hai người để lại. Họ làm không biết bao nhiêu là lần. Lưu Anh liền đang lúc lửa tình còn nóng liên tục muốn cùng hắn thử những cái mới lạ tư thế đi. Ngươi khẽ một chút a, nếu không liền có người đến xem chúng ta à. Diệp Thần liền cười nói. Liên tục tấn công nàng từ bên dưới. Lưu Anh che lại mình miệng xong liền khẽ rên rỉ một cách dâm đãng khiến Diệp Thần đều thoải mái đi. Trời cũng đã về đến đêm. Chúng ta thử cách này tư thế thế nào? Ta thấy trong sách nhiều a, nhưng chưa thử qua à. Lưu Anh liền cầm lấy một quyển đồ xuân nói. Ngươi chịu được sao? Diệp Thần nhìn xong tư thế liền hỏi. Đây là chơi nơi sau à? Ngươi nghĩ ngươi có thể chịu được à? Không sao đi, ta đều muốn ngươi còn sợ hãi sao? Lưu Anh liền khinh bỉ hỏi. Ngươi quả nhiên là cái dâm nữ đi. Thật không biết tên Đoàn Chí Hưng kia có phải hay không nam nhân mà còn nhìn không có ăn ngươi đi. Quả nhiên là để ta hưởng à. Diệp Thần liền vui vẻ nói. Hừ, hoàng gia người đâu có như ngươi như vậy vô lễ à. Còn nữa, hắn vốn không có mấy khi vào ta tầm cung, ngươi ở lại đây cùng ta chơi thế nào, ngươi muốn ta thế nào đều có thể à. Lưu Anh liền muốn lưu kéo tình nhân. Tiểu yêu tinh, ta vào đây. Diệp Thần cứ thế mạnh mẽ tiến vào Lưu Anh bên trong lỗ nhị. Nàng lập tức liền cong người rên rỉ. Một cảm giác cực lạ liền chuyển đến nàng đi. Diệp Thần cứ thể cắm sừng cho Đoàn Chí Hưng a. Hai người đang cuốn lấy nhau lúc cao trào thì bên ngoài liền chuyển đến. Hoàng thượng hạ giá. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezip phong chương 136 xạ điêu lựa chọn của mỗi người. Nghe thấy tiếng truyền đến. Lưu Anh lập tức sợ hãi. Chẳng phải là mọi khi Đoàn Chính Hưng đều ít đến nàng tẩm cung sao, mà đặc biệt đã bao nhiêu năm trôi qua hắn chưa từng đến mình tẩm cung vào ban đêm bao giờ ạ? Ngươi mau ngừng lại a, có nghe thấy không hả? Đừng thô bạo như vậy. Lưu Anh liền muốn khuyên can Diệp Thần, ai ngờ hắn liền như vậy đối với nàng càng mãnh liệt. Chỉ là Đoàn Chính Hưng đến thôi, ngươi cần gì phải như vậy lo sợ chứ? Diệp Thần liền khẽ nói vào tai nàng. Ngươi là cái người điên. Hắn là nam đế, hắn rất mạnh, mau chóng rời khỏi đây đi, nếu không a, ngươi liền không đi được. Lưu Anh liền lo lắng nói. Ngươi đang lo lắng cho ta sao? Chẳng phải là một cái nam đế. Nếu hắn đã đến, ta liền cho hắn biết rõ ngươi là người phụ nữ của ai. Diệp Thần liền cười nói tiếp tục, ngày càng nhanh, chẳng qua là chồng ngươi đến mà thôi, cũng không phải chuyện gì to tát đi. Ta nói hắn không thương ngươi liền để ta thương không phải sao? Ngươi không sợ sao? Ta sắp không chịu được nữa. Lưu Anh liền khẽ ôm chặt tới Diệp Thần, có lẽ nàng đã chạm đến đỉnh đi. Diệp Thần cũng liền truyền vào bên trong nàng hoa quốc đi. Ái phi, ngươi có sao không? Bỗng có tiếng từ cửa truyền đến. Đây là Đoàn Chính Hưng đến đi. Hoàng thượng, sao người lại đến đây? Ta mới bị cảm, ngươi đừng vào, ta còn đang mệt. Lưu Anh liền luống cuống người mệt nhoài ngay cả đứng dậy còn không được. Hạ thân hai nơi đều đau nhức như vậy đi. Nếu không phải ở hoàng cung này xài nhiều dược thiện có lẽ cũng không cầm cự lâu như vậy à. Ái phi vậy chấm liền vào đi. Ta Nhất Dương chỉ có thể giúp ngươi chỉ binh à. Đoàn Chí Hưng liền nói. Ta ơ a Lưu Anh đang định từ chối thì đằng sau cây côn bổng liền chọc thẳng vào bên trong người nàng. Ái phi ngươi làm sao vậy? Đoàn Chí Hưng lo lắng định xông vào. Hoàng gia người đừng vào. Ta chẳng qua có chút mệt mỏi ơ muốn nghỉ một mình. Lưu Anh thấy cửa khẽ mở liền kêu lên. Ngươi muốn chết sao mau à? Ngừng lại ta không nhịn được ơ. Lưu Anh lườm Diệp Thần hai tay liền che miệng lại tránh ra mình kiều mị tiếng kêu. Muốn kêu cứ kêu không ai cấm ngươi à. Ta đã nói qua ngươi không phải hắn nữ nhân càng không phải sợ hắn phát hiện. Diệp Thần ngay lập tức tăng tốc tấn công nàng nói. Lưu Anh có bịt lại mình miệng xong đều vô ích a tiếng kêu liền cứ thế truyền ra đến bên ngoài dù chỉ là một ít. Tất nhiên Nam Đế Đoàn Chí Hưng một thân nhất lưu cao thủ tại ngoài đều nghe thấy tiếng kêu khẽ của Lưu Anh truyền đến đi. Ái phi ngươi đã như vậy bệnh ta liền lui trước nhưng lần sau có muốn cái gì thì liền chú ý một chút. Ngày mai ta phải bế quan mấy tháng, không cùng ngươi vui đùa đi. Đoàn Chí Hưng liền cười nói khép lại cánh cửa, hắn sợ đi vào liền không kìm lòng được a. Ái phi xem ra cũng là đến lúc lớn a, chuyện nam nữ cũng đã tò mò đi. Nếu không phải mai hắn có việc trọng đại cần nghỉ ngơi sớm để trao đổi tiên thiên công có lẽ liền đi vào giúp đỡ nàng đi. Dù sao đối với hắn thiên hạ so với mỹ nhân vẫn còn tính cái quan trọng đi. Thần thiếp đã rõ. Lưu Anh đỏ mặt nói. Cho Nam Đế cắm sừng liền còn chú ý một chút a. Hắn là định vẽ đường cho hươu chạy sao? Diệp Thần thì cười khổ, hắn liền biết Nam Đế là hiểu nhầm là Lưu Anh đang tự làm mình đi a. Dù sao rộng như vậy hoàng cung có ai dám lẻn vào a, còn cùng với quý phi lăn ra trải giường đâu a. Với lại nói đi nói lại, thì cả hoàng cung cũng chỉ có hoàng thượng là được có cái đó à. Thấy Nam Đế rời đi còn giúp nàng tản ra người Lưu Anh liền thở dài nhẹ nhõm chừng mắt nhìn lại Diệp Thần. Ngươi nhìn ta cái gì vậy chứ? Diệp Thần liền cười nói. Ngươi điên sao? Lúc nãy nếu như hoàng gia hắn thực sự đi vào ngươi tính làm gì à? Lưu Anh liền hỏi. Song càng đối với Nam Đế càng thêm chút thất vọng đi. Một cái nam nhân nghe thấy mình á thiếp kêu kiều mị như vậy còn nhìn được có phải nam nhân hay không á? Hắn đi vào ta liền giết hắn. Người nào nhìn thấy ta nữ nhân thân thể ta đều cho hắn xuống uống trà với Diêm Vương đi. Yên tâm ta với Diêm Vương tính là quen đi ngươi, đưa hắn chút linh hồn cũng không tính là gì. Diệp Thần liền vô tư nói. Dương như không để Nam Đế trong mắt vậy. Đùa sao, võ lâm cao thủ Vương Trùng Dương so với hắn còn mạnh còn bị mình khinh như một con chó à. Đừng Lưu Anh liền sợ hãi nói. Ngươi lo cho hắn. Diệp Thần liền nổi nóng. Hiện tại mình lên nàng. Mà nàng còn nghĩ đến nam nhân khác sao? Ta là lo cho ngươi đi tìm chết thôi. Lưu Anh liền quan tâm nói. Lòng nam nhân nàng còn không hiểu sao? Nơ, ngươi không cần lo cho ta à. Trên đời có những thứ ta phải bảo vệ cho dù khiến đôi tay nhuốm máu. Diệp Thần liền vui vẻ khẽ xoa đầu nàng. Mặc dù ta với hắn là vợ chồng nhưng ta nói hắn như ta ca ca vậy. Ngươi là ta nam nhân vậy nên ta không mong hai người gây chiến. Lưu Anh khẽ nói. Song mặt đều đỏ ửng. Nơ, ngươi nói ta là ai nam nhân à? Diệp Thần liền xấu xa hỏi. Tên xấu xa đáng ghét này. Lưu Anh liền vỗ lên ngực hắn nói. Được rồi. Ta sẽ không dối hơi đi giết hắn. Chẳng qua ta sẽ không để mọi người nói ngươi là hắn nữ nhân. Nữ nhân của ta không thể để cho người khác được dù là trong lời nói cũng không thể. Diệp Thần liền kiên định nói. Ta không quan tâm đi. Chỉ cần ngươi không đối với ta từ bỏ, chúng ta liền bỏ trốn thế nào. Lưu Anh liền quyết chí bỏ nhà theo trai. Chúng ta sẽ đi, nhưng không phải bây giờ. Nhưng cũng không phải trốn đi. Diệp Thần liền cười nói. Chỉ cần có ngươi thì thế nào cũng được đi. Hiện ta đều là ngươi nữ nhân, ngươi còn không mau nói tên cho à. Lưu Anh liền hỏi. Nam nhân ngươi tên Diệp Thần. Diệp Thần liền trả lời nàng. Cuối cùng cũng hết ngang bướng đi à. Được à, ngươi mau rút cái đó ra à. Ta đều nhanh không chịu được nữa. Lưu Anh gật đầu chú ý đến bên dưới ẩm ướt nóng liền nói. Làm sao được, ta còn chưa có xong à. Diệp Thần xấu xa nói. Ngươi à, đừng như vậy, ta còn chưa chuẩn bị. Lưu Anh khẽ rướn lên người rên khẽ. Đêm nay còn rất dài đấy. Diệp Thần liền tiếp tục công việc của mình à. Sau hơn 2 tháng trôi qua, Nam Đế Đoàn Chí Hưng đều tại bên trong phòng luyện công cùng với cả Vương Trùng Dương trao đổi võ công hai bên. Chu Bá Thông tìm nơi tu luyện sư tử hống đi đã thế còn dạo chơi hoàng cung luôn à. Liền chẳng quản chuyện trên trời dưới đất. Nghe nói hắn liền mấy lần tằng tiểu với cung nữ đi. Diệp Thần thì tại tẩm cung của Lưu Anh sáng cùng nàng vui đùa chiều đến kể cho nàng nghe hắn chuyện, còn đến tối thì cùng nhau vợ chồng hành sự đi. Tình cảm ngày một càng tốt đẹp đi. Lưu Anh cũng đã biết hắn có nhiều nữ nhân bên ngoài đi, song cũng mặc kệ à. Đoàn Chí Hưng hậu cung 3000 a, Diệp Thần vẫn so ra ít hơn hắn nhiều đi. Hai người cứ thế vui đùa với nhau đến một ngày liền truyền ra tin tức tại phòng tu luyện, có lẽ hai người kia đã thành công tu luyện xong đi. Xem ra đã đến lúc phải đối mặt rồi a. Diệp Thần khẽ nói. Dù có chuyện gì xảy ra ta vẫn luôn bên chàng. Lưu Anh liền khẳng định nắm chặt lấy Diệp Thần tay, không còn có sợ hãi như trước. Hắn là người đầu tiên chơi đùa nàng tại khu chợ, là người đầu tiên đối với nàng như vậy bá đạo, là người đầu tiên khiến nàng chịu thất bại, là người đầu tiên cho nàng có nhiều cảm xúc và cũng là người đầu tiên mà nàng yêu. Tất nhiên rồi, đi. Đi thôi nào. Diệp Thần liền kéo đi tay của nàng bước tới đại điện, hắn cần gặp Đoàn Chí Hưng lấy giấy bỏ vợ đi a. Tại đại điện lúc này đây, Chu Bá Thông đang chào mừng sự trở về của Vương Trùng Dương và Nam Đế Đoàn Chí Hưng đi. Nơi, lần này quả nhiên không uổng công đi. Mặc dù cái này tiên thiên công không thể luyện nhưng cũng giúp đỡ ta võ công tiến bộ đi. Nam Đế liền cười nói. Hắn là đang suy tính để đời sau hắn luyện cái này bộ võ công a. Đại lý liền có 2 bộ võ công để nhất thiên hạ à. Nhất Dương chỉ cũng quả nhiên danh bất hư truyền đi. Vương Trùng Dương liền gật đầu nói. Bỗng nhiên có một tin tức truyền đến bên tai của Đoàn Chí Hưng khiến hắn đột nhiên tức giận cực điểm. Tuy ở trong phòng tu luyện bế quan nhưng đối với chuyện bên ngoài hắn luôn có tai mắt a. Lưu Quý Phi hắn cùng với Diệp Thần không kiêng dè ánh mắt cùng nhau chơi đùa. Còn hàng đêm thâu hoan cho hắn cắm sừng, há có thể thoát ra hắn tai mắt đây. Đã thế hiện tại còn cùng nhau tay trong tay đòi gặp hắn trước đại điện. Các vị, chuyện này để sau hắn nói đi. Chúng ta trước hết dừng thảo luận. Ta cho người đưa 2 người về phòng trước. Nam Đế liền đưa tiến đi. Việc nhà của hắn vẫn là không nên để người ngoài biết a. Huống chi vua của một nước liền bị cắm sừng, chuyện này không phải hay ho gì cả. Mau đưa 2 người họ đến thư phòng gặp ta đi. Đoàn Chí Hưng thấy 2 người kia rời đi liền lạnh lùng ra lệnh. Tuân lệnh. Người binh lính liền lui ra phía sau đưa 2 người Diệp Thần cùng Lưu Anh rời đến ngự thư phòng của Hoàng thượng. Bước tới gần thư phòng, Diệp Thần cùng Lưu Anh liền cảm nhận được một luồng nội lực tỏa ra xung quanh, còn có sát khí mạnh mẽ đi. Lưu Anh liền có chút khó khăn, dù sao nàng ở trong hoàng cung a, được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, nào có thấy qua cảnh máu me, sát khí này quá nặng đối với nàng đi. Diệp Thần cầm lấy tay của Lưu Anh giúp nàng có thể tự do thoải mái hoạt động không bị sát khí ảnh hưởng, liền dùng linh khí nhẹ nhàng trấn áp đến bên trong ngự thư phòng bên trong đó. Đoàn Chí Hưng lộ ra mình sát khí cùng kinh người nội công liền ngay lập tức thu hồi lại. Mặt còn có chút khốn đốn, cơ thể đều ngã ra đến bất lực đi. Hắn vốn định cho hai cái cầu nam nữ này một bài học, xem ra không được còn bị ngược đi. Người đến lần này là một cái đại cao thủ đi, không hề bình thường. Để ta vào nói với hắn trước đi. Lưu Anh liền mở miệng nói. Diệp Thần cũng gật đầu, Đoàn Chí Hưng không hề có sát khí cũng không có nội lực ba động, hắn mới không sợ đi. Đừng vào đây. Cảm nhận được Lưu Anh bước chân trước cửa, Đoàn Chí Hưng liền nói. Hắn làm sao có thể để nàng thấy hắn như vậy thất bại kia chứ? Hoàng gia, thần thiếp Lưu Anh liền muốn xin lỗi. Đừng nói nữa, ngươi chọn là hắn không phải là ta. Ngay từ đầu chấm đã sai rồi. Ngươi đi đi, từ nay ngươi không còn là quý phi nữa, Lưu quý phi đã chết rồi. Đoàn Chí Hưng liền lạnh lùng nói. Hắn là tuyệt tình đi, đối với hắn quốc gia quan trọng hơn nàng nhiều. Người kia có thể đứng tại đây gặp hắn có lẽ sẽ trân trọng nàng hơn hắn đi. Thần thiếp tạ ơn. Lưu Anh liền quỳ xuống lại ba cái liền quay về phía Diệp Thần đi tới. Mối quan hệ không rõ ràng giữa nàng và Nam Đế có lẽ sau cái này lại tạ sẽ không còn nữa đi. Hắn làm vua của hắn, nàng làm nữ nhân của người khác à. Diệp Thần liền đi lên phía trước cửa phòng cũng không có vào. Ngươi đến có việc sao? Đoàn Chí Hưng liền nói. U, V, K, W, W, M. Diệp Thần liền nói. Vậy tại sao không vào? Đoàn Chí Hưng liền nói. Ngươi như vậy tình trạng muốn để ta nhìn thấy sao? Diệp Thần liền cười nói. Xem ra ngươi đoán ra. Đoàn Chí Hưng liền cười khổ nói. Quan trọng sao? Chẳng qua nam nhân trước mặt nữ nhân mình thích không muốn để họ thấy mình gục ngã. Diệp Thần liền nói. Ngươi sẽ đối xử tốt với nàng chứ, ta chỉ muốn người phụ nữ mình yêu được hạnh phúc. Một kẻ chỉ biết thiên hạ như ta không thể làm được, ta muốn cô ấy kết hôn với một người tốt, sinh con và sống bình yên, tất cả chỉ thế thôi. Đoàn Chí Hưng liền trải lòng nói. Ta biết. Cô ấy là một người phụ nữ tốt, nàng xứng đáng được hạnh phúc. Ngươi cũng nên quên nàng đi. Giang Sơn này đối với ngươi quan trọng hơn nàng, vậy thì đừng nhắc đến nàng nữa. Ngươi không xứng. Diệp Thần quay người rời đi. Ngươi nói đúng. Đi thôi, nàng đang đợi ngươi. Đoàn Chí Hưng liền đau khổ nói. Hắn vô tình nhưng không có nghĩa sẽ không thấy đau. Không muốn nhìn ta thế nào sao? Diệp Thần cười nói. Không cần, ta tin nàng ánh mắt. Gặp ngươi chỉ khiến ta càng thêm thất bại thôi. Đoàn Chí Hưng liền nói. Diệp Thần cũng quay người xuống rời đi. Hoàng gia, hắn nói gì vậy? Lưu Anh liền tò mò hỏi. Hắn nói ngươi già rồi liền tống ngươi cho ta mang đi thôi. Diệp Thần liền cười nói trêu chọc nàng. Ngươi trêu chọc ta. Nhưng nếu sau này ta thực sự già rồi, ngươi sẽ không ghét bỏ ta chứ? Lưu Anh lo lắng nói. Cây khô héo nhưng hoa vẫn nở không phải sao? Bất cứ mỹ nhân nào cũng sẽ già và cũng chết. Tháng năm trôi qua thân xác cũng sẽ đổi thay và tiêu tán, nhưng chỉ cần linh hồn của ngươi bất biến, ngươi sẽ mãi mãi không thay đổi, đó mới à vẻ đẹp đích thực. Diệp Thần sờ lên má của Lưu Anh bóp nhẹ nói. Ngươi vẫn như vậy, dẻo miệng. Lưu Anh liền cười nói. Đi thôi, chúng ta mau chóng rời đi nơi này thôi. Diệp Thần liền nói. Ngươi định đi đâu? Lưu Anh liền hỏi. Đến Trung Nguyên a, Hoa Sơn luận kiếm ta phải tham gia. Diệp Thần liền nói. Vì cái gọi Lâm Triều Anh sao? Lưu Anh tất nhiên đã biết đến Tiểu Anh tỷ tồn tại, nhưng nam nhân mình vì nữ nhân khác mạo hiểm, nàng vẫn thấy có chút tức giận đi. Ngươi ven sao? Diệp Thần cười nói. đúng ta ghen thì đã sao nào? Lưu Anh liền không chối từ nói. Không sao, chẳng qua là ngươi lúc ghen rất đáng yêu à. Diệp Thần liền xoa đầu nàng nói. Thật phải đi sao? Lưu Anh liền cầm lấy tay Diệp Thần hỏi. Yên tâm, ta không sao. Nàng không nhận ra sao, cuộc đời đôi khi được kể bằng những bước chân. Chỉ có bước tiếp, con người mới cảm thấy mình đang sống. Những điều ta đã hứa ta nhất định phải thực hiện được, nếu thất hứa ta sẽ chẳng còn là ta nữa. Bước chân ta cũng không cần bước tiếp. Diệp Thần liền nói. Nếu có một ngày ngươi phải chọn ta và nữ nhân khác, ngươi sẽ làm sao? Lưu Anh liền hỏi. Ta đâu cần một người để những người khác phải hy sinh. Thứ ta cần là một cái kết hoàn mỹ. Nếu các nàng muốn ta lựa chọn, ta sẽ đích thân cột các nàng lại bên người ta. Đó là điều duy nhất ta có thể đảm bảo. Diệp Thần kiên định nói. Đoàn Chí Hưng chọn từ bỏ, Lưu Anh chọn lấy hắn. Mỗi người đều có quyền lựa chọn. Cuộc đời cũng có khi chỉ là các lựa chọn nối tiếp nhau a. Chẳng có điều gì có thể khiến hắn lùi bước, nhưng nếu thiếu đi một người các nàng thì chặng đường đó chẳng còn có ý nghĩa gì cả. Nam nhân nếu như không thể bỏ được bất kỳ người phụ nữ nào, hãy lựa chọn ở bên tất cả bọn họ. Đó là sự lựa chọn của hắn. Thiên Đạo Hệ Thống, tác giả độc cô vô danh, người làm Ezit Phong, chương 137, xạ điêu Hoa Sơn luận kiếm thức tỉnh. Diệp Thần xuất phát thẳng đến Hoa Sơn nơi đó. Dù sao cũng chỉ còn có một tháng liền đến lúc luận kiếm. Tuy nói là luận kiếm nhưng hắn cũng thấy kỳ lạ khi chẳng có ai dùng kiếm cả a. Đặc biệt cái gì Cửu Mơ Chân Kinh bọn họ tranh giành, hắn cũng có chút hứng thú muốn xem thử nó rốt cuộc có cái gì hay đâu. Diệp Thần, ta nói ngươi đến cùng ngươi cái Chu Bá Thông đệ tử kia chẳng lẽ liền không cần về cùng hắn sao? Lưu Anh liền hỏi. Tốt nhất không nên a, ta thấy hắn là cái người phá sản, phá của đi. Ta mới không muốn thu hắn làm đệ tử à. Chẳng qua hắn nằm trong ta một trong ba cái điều kiện đi. Diệp Thần liền thở dài nói. Ba điều kiện. Lưu Anh tò mò. Thứ nhất hậu duệ, thứ hai quan hệ, thứ ba tiền tệ a. Hắn là người có tiền à. Diệp Thần liền vô tư nói cho nàng. Điều kiện này thực sự không có liên quan đến tư chất sao? Lưu Anh liền hỏi. Tư chất á? Cái này quan trọng lắm sao? Trước ta thu mấy cái đệ tử đều mặc kệ hắn tư chất đi. Diệp Thần liền nghĩ một chút liền nói. Hắn tu luyện từ trước tới giờ đều chẳng hề xem đến mình tư chất, ngộ tính huống chi dành hơi xem hộ mình đệ tử. Ngươi quả là cái con người kỳ quái. Lưu Anh liền cười nói. Kỳ quái nhưng cũng được lòng mỹ nữ không phải sao? Diệp Thần vui vẻ nói. Ngươi lại chiếm ta tiện nghi nữa. Ta nói ngươi từ nay không được gọi ta Lưu Anh nữa, bây giờ ta là ngươi nữ nhân đi. Lưu Anh liền hỏi. Vậy gọi người là gì đây? Tiểu miêu, tiểu heo nhỏ, tiểu thỏ? Diệp Thần liền trêu chọc nàng. Hừ, toàn tên chó mèo, ngươi còn nói ta liền? Lưu Anh liền muốn nói. Ngươi liền làm gì à? Tiểu miêu miêu bé nhỏ. Ngươi muốn làm gì đâu? Diệp Thần liền ghé sát đến nàng uy hiếp khẽ. Ta liền cấm ngươi cùng ta lên giường. Lưu Anh lùi lại một chút nói. Được, ngươi thắng tiểu miêu miêu, ngươi nói đi. Diệp Thần liền giơ tay đầu hàng nói. Dù sao thua mình nữ nhân cũng không có việc gì đi. Ngươi còn dám gọi? Lưu Anh thấy Diệp Thần chịu thua liền đắc chí. Được rồi, đừng giận nữa, ta liền không gọi. Diệp Thần liền cười nói. Liền lấy gọi anh cô đi thế nào? Lưu Anh liền vui vẻ nói. Anh cô cái tên này rất hay a, nhưng ta thấy vẫn là tiểu miêu miêu dễ nghe đi. Diệp Thần liền nói. Ta đã nói gọi anh cô tốt đi. Lưu Anh liền mặc kệ lấy Diệp Thần ý kiến liền lấy cái này tên. Như vậy nàng cũng cắt đứt cái này đi nhân duyên với Đoàn Chí Hưng a. Diệp Thần cuối cùng cũng đành nghe theo nàng ý kiến bỏ đi cái tiểu miêu miêu tên, liền kêu nàng anh cô tên đi. Ai bảo anh hừng khó qua ải mỹ nhân đâu, hắn là nam nhân à, cũng không có cái ngoại lệ đi. Sau 3 ngày 3 đêm đi, Diệp Thần cũng đã trở lại Trung Nguyên, tất nhiên là cũng không có về cổ mộ mà tại bên trong một quán trọ gần đó tiếp tục cuộc sống phong lưu khoái hoạt của mình với anh cô đi. Cùng với tu luyện hoàn thành nhiều môn võ công cùng với các tuyệt kỹ của hắn càng ngày càng trở nên thành thạo, anh cô cũng đã nhanh chóng dưới sự trợ giúp của hắn cùng với tiên thiên công qua sửa đổi tiến vào nhất lưu cảnh cao thủ một trong. Anh cô cũng đã có chuyển biến nhiều đi, nàng cũng đã có thai với Diệp Thần ạ. Dù sao hắn đêm cày ngày cuốc chưa cấy, không nhanh mang thai liền lạ lùng đấy. Cùng lúc ấy, các môn phái hiệp khách giang hồ cùng lúc bế quan tu luyện mong sớm đột phá lên cảnh giới đi. Dù sao không đến nhị lưu có mấy ai dám đi thử vận may đây. Ngũ tuyệt một trong chỉ có Vương Trùng Dương nhàn nhã củng cố hắn tiên thiên cảnh giới đi. Còn là các người khác đều liều mạng muốn trước khi đến Hoa Sơn luận kiếm tiến vào tiên thiên cao thủ cảnh để lắm chắc lấy tiên cơ a. Cuối cùng, sau bao nhiêu ngày tháng chờ đợi, các đại phái đều phái ra mình đứng đầu cao thủ đến tham chiến Hoa Sơn luận kiếm đi, vì Cửu Mơ Chân Kinh danh tiếng nhiều người cao thủ ẩn cư đều đã xuất hiện đi. Trước đây, đại hội liền chỉ đem một món vũ khí thượng đẳng ra làm phần thưởng vốn rất ít mồi ngon a. Dù sao vũ khí cũng chỉ là vật ngoài thân, võ công giúp bản thân mạnh mẽ mới là đạo đi. Huống chi, Cửu Mơ Chân Kinh có thể tốc thành đến, còn mang bên trong rất nhiều võ công khác nhau không như các môn khác chỉ thiên về một loại a. Tuy nhiên, Hoa Sơn luận kiếm vẫn ổn định chia ra lấy 5 cái thế lực mạnh mẽ là ngũ tuyệt đi a. Dù sao 5 người này cũng là 5 cái thế lực mạnh mẽ a, không phải thành phần con ông cháu cha như Nam Đế Đoàn Chí Hưng, cũng là cái trưởng môn của cái đại phái Trung Thần Thông Vương Trùng Dương, hay như là đệ tử vô số, trải dài thiên hạ bắc cái Hồng Thất Công đi. Hoặc ít nhất cũng như tên đại thiếu gia lắm tiền nhiều của trang chủ Bạch Đà Sơn trang Tây Độc U Dương Phong A. Nếu không cũng phải như thiên tài tuyệt học vô số, y thuật cao cường như Đông Tà Hoàng Dược Sư đi. Tất cả mọi người đều bắt đầu đại chiến, đánh nhau liền lẫn lộn. Tại đây liền không có luật lệ đi, chỉ cần ai còn có thể đứng vững đến giây phút cuối cùng liền có thể đoạt được Cửu Mơ Chân Kinh A, còn có danh hiệu vô địch thiên hạ đi à. Tại nơi Diệp Thần cư ẩn chỗ. Anh cô, nàng sao không gọi ta A? Đều đã muộn à, ta phải đi gấp A. Diệp Thần ngủ một mạch đến trưa liền bắt đầu mới tỉnh giấc đi. Nơi. Ta đã bảo ngươi tiết kiệm chút tinh lực a, tối qua đều đòi sống đòi chết cùng ta à. Anh cô liền nói. Được a, ta đi trước, ngươi đợi ta tại đây a. Ta sẽ sớm quay lại đi. Diệp Thần mặc lại quần áo tuy nhiên cũng không có chỉnh tề, liền đứng dậy xoa xoa bụng nhỏ anh cô rồi dặn dò nàng sau liền vụt ra khỏi hang a. Để lỡ cái này đại hội chẳng phải hắn liền trở thành một cái thất hứa hay sao à? Diệp Thần lập tức thi triển ra nhanh nhất của mình khinh công chạy đến Hoa Sơn đỉnh núi đi. Còn tốt lần này không có lạc đường à? Tại đỉnh Hoa Sơn lúc này đây. Vương Trùng Dương ngươi quả nhiên là mạnh mẽ đi. Các đại phái cao thủ đều đã gục ngã chỉ còn có ngũ tuyệt cùng nhau cứng chọi cứng. Tuy nhiên chẳng bao lâu tứ tuyệt liền lần lượt gục xuống đi. Bọn họ chân khí đã toàn bộ tiêu hao hết, lực chiến đều đã giảm đến đáy a. Vương Trùng Dương đã đứng sẵn tại tiên thiên cao thủ có tiên thiên linh khí trợ giúp nội lực hồi phục liên tục, tuy không thể nói dùng mãi không hết nhưng lợi thế quá rõ rệt so với nhất lưu, chỉ có thể ngồi thiền tâm pháp để hồi lại chút một nội công đi. Các vị đều đã thất bại vậy Cửu Mơ Chân Kinh liền thuộc về bần đạo đi. Vương Trùng Dương liền nói. Những võ lâm cao thủ khác đặc biệt là Tây Độc đều ven tỉ rõ ràng nhưng đều không thể cử động chân tay đi. Hộp hộp đợi đát, may quá vừa kịp lúc a. Diệp Thần thở mạnh xong đầu tóc đều bay phấp phơ, Gió tuyết khiến nàng gần như hình ảnh bị xóa nhòa đi, chỉ có Vương Trùng Dương là nhìn thấy rõ đi. Quần áo liền chỉ có cái bộ đầu ngủ, nhìn trong giống cái tiểu cô nương chạy lên chơi đùa vậy. Tiểu cô nương không biết có ý kiến gì hay sao, Vương Trùng Dương liền tò mò hỏi. Tiểu cô nương này so với Lâm Triều Anh còn có thể thêm phần xinh đẹp kiều mị đi. Ta đại diện phái cổ mộ bên trong Lâm Triều Anh trưởng môn đến tham chiến. Diệp Thần liền đứng thẳng lại nói. Tiểu cô nương tốt nhất nên đi về đi. Ngươi đánh không lại hắn. Bắc Cách liền nằm trên mặt tuyết nói. Hừ, mau về đi, chỗ này không phải là nơi để chơi. Trừ khi Lâm Triều Anh đến, nếu không ngươi đừng có nghĩ đến. Hoàng Dược Sư liền nói. Hắn hiện trạng thái cũng không khác gì thảm hại a. Hừ, có những thứ đã được quyết định, ngươi đừng làm trò cười nữa. U Dương Phong tức giận nhìn cái này tiểu cô nương đều tức cười. Trong từ điển của ta không có gì là không thể cả, nếu cần thiết chính ta sẽ định nghĩa lại cái này thế giới. Diệp Thần liền mặc kệ bước tới phía Vương Trùng Dương đằng sau cửu mơ chân kinh quyển. Tiểu cô nương ngươi liền dừng lại đi, nếu không bần đạo liền không khách khí. Cửu mơ chân kinh là phần thưởng dành cho người thắng cuộc. Vương Trùng Dương lạnh lẽo nói. Ta không có thời gian, mau đưa đây cửu mơ chân kinh rồi biến đi, ta còn phải về nhà nữa. Có người đang đợi ta về ăn cơm đâu. Diệp Thần liền nói. Tiểu cô nương ngươi không nên đùa đi, mau rời đi. Nể mặt Lâm Triều Anh ta sẽ không cùng ngươi tính toán. Vương Trùng Dương liền nói. Vậy sao? Diệp Thần cười khôi giơ lên một ngón tay. Cái gì? Vương Trùng Dương liền hỏi. Một phút, không quá nhiều 10 giây, không một chiêu, ăn không phải một đấm. Đúng, chỉ cần một đấm ta liền hạ ngươi. Diệp Thần liền khinh bỉ nói. Những cao thủ võ lâm bên trong đều cười lớn lên. Đặc biệt Ngũ Tuyệt đều đối với cái này Diệp Thần câu đều cười sặc sủa đi, vết thương còn chưa khỏi liền cười đến ói máu a. Vương Trùng Dương liền đen mặt lại đi, hắn là tiên thiên cao thủ a. Là cách để nhất thiên hạ trong, tiểu cô nương này cho tiên thiên cao thủ là cách lá đa sao hả trời. Ta nói Vương Trùng Dương ngươi cũng quá yếu đi, còn không nhận được một đấm của cách này tiểu cô nương à. Bắc Cách liền trêu chọc. Tiểu cô nương ngươi nghĩ mình là võ lâm vô địch sao? U Dương Phong cũng nói. Không phải, võ lâm vô địch cái gì? Ta nói ta là người mạnh nhất thế giới. Diệp Thần liền nói, ta sẽ ngồi đây và không nói thêm gì. Hoàng Dược Sư liền ngồi một chỗ cười ngặt nghẽo, bó tay. Nam Đế liền ôm đầu cười. Được rồi, tiểu cô nương ngươi đã muốn chơi liền được. Một đấm liền một đấm. Ta đứng yên đây cho ngươi đấm. Chỉ cần ngươi đấm này khiến ta lùi một bước ngươi liền thắng đi. Vương Trùng Dương chết vì bệnh sĩ diện nói. Được đi, là ngươi nói à? Diệp Thần liền cười bắt đầu mình thủ thí. Đến đây à? Vương Trùng Dương vận một tầng mỏng tiên thiên khí để hộ thể à? Tân sát ký thiên sát tâm pháp thiên hạ nhiễu quần thần. Diệp Thần liền tụ lại linh khí tạo ra khí lưu dồn một đấm vào giữa bên trong hai luồng khí tạo thành biến đổi không khí hình thành phong thương đánh đến phía Vương Trùng Dương. Đây là hắn thành quả sau khi hoàn thành a. Con bà nó cái gì vậy trời, mấy cao thủ xung quanh liền cắn răng chịu đựng nói. Luồng uy áp này quá mạnh mẽ đi. Đây rốt cuộc là cái gì võ công a? Vương Trùng Dương cảm nhận được khí tức nguy hiểm liền dồn toàn lực ứng phó lấy Diệp Thần đánh tới nắm đấm. Nhưng liền bị xuyên thủng đánh trọng thương bay về phía sau liền ói ra máu. Xong chuyện đi. Quyển này liền quy đến ta đi. Diệp Thần phủi tay trước bao chiếc miệng đang há rộng liền nói cầm lên cửu mơ chân kinh. Không ai dám lên tiếng phản đối mà chỉ nhìn thẳng đến phía trước thiên sát đi qua sát thương đều để lại một mảng lớn hố sâu đi. Thậm chí tại đỉnh nơi xa còn bị nó đánh biến mất,

Diệp Thần nhanh chóng rời khỏi Phùng Hằng nơi đó. Dù sao ở cạnh nàng ham muốn của hắn càng ngày càng nhiều hơn đi. Hiện tại quan trọng hơn liền là Lâm Triều Anh nơi đó đi. Dù sao theo cốt truyện nàng sẽ đột phá tiên thiên thất bại dẫn đến tử vong á. Nếu hắn còn không nhanh e rằng không kịp ạ. Moi một nữ nhân đối với hắn đều quan trọng, hắn không thể cứ thế mất đi ai cả. Cuối cùng cũng đến nơi đi. Diệp Thần đứng tại trên không trung nhìn xuống cổ mộ nơi đó. Mới vậy đã qua 2 tháng a, thật không biết nàng hiện tại thế nào đâu. Cửa cổ mộ liền lập tức mở ra, Lâm Ly nha đầu liền xuất hiện rời đi cổ mộ. Chắc nàng xuống núi mua thêm lương thực đi a. Diệp Thần liền hạ xuống nơi đó. Hắn muốn thử xem hắn đối với nàng quan trọng như thế nào đâu. Thiên biến vạn hóa. Diệp Thần lập tức hóa thành Lâm Ly a, như vậy là tốt nhất à. Dù sao cổ mộ cũng chỉ có 2 người đi. Nơi còn thiếu cái gì đó đi. Diệp Thần liền gọi ra phi thiên hóa thành một cái giỏ cầm tay, sau đó liền dùng thiên biến vạn hóa tiếp tục biến đổi giọng nói. Được a, vừa đủ. Diệp Thần liền vui vẻ xong đi đến cổ mộ cửa. Tiểu anh tỷ ta về a. Diệp Thần liền giả giọng gọi. Cổ mộ cửa là mở từ bên trong á, bên ngoài không thể mở đi. Nơ sao ngươi về sớm vậy à? Đợi đã, ngươi là ai? Lâm Triều Anh lập tức hỏi. Nàng dù sao cũng là nữ kiệt trong giang hồ à, Lâm Ly chưa từng gọi nàng tiểu anh tỷ, chỉ có gọi tiểu thư thì có đi. Chẳng lẽ có địch tới, biết nàng đang có vấn đề sao? Ta là Lâm Ly a, tiểu thư ngươi làm sao vậy? Diệp Thần liền toát mồ hôi nói. Quen cách xưng hô a, thật sự là sai lầm lớn à. Mà ngươi có thể hay không như vậy thông minh à? Tiểu anh tỷ độ cảnh giác cũng quá cao đi. Ta hỏi ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Nàng liền hỏi. Nơ, cái này chẳng phải là 9 tuổi sao a? Nếu tiểu thư thích xác minh a, đây là ngươi số đo 3 vòng đi, chưa tính là chỗ đó ngươi còn như vậy nhúm lông nhỏ. Diệp Thần liền mở miệng khai. Được, đủ đủ, ngươi liền vào. Lâm Triều Anh liền đỏ mặt mở ra cổ mộ cửa đá. Để nàng còn nói không cẩn thận mình cơ thể đều bị người khác nghe hết đi. Nơ, tiểu thư thật tốt. Diệp Thần lập tức vui vẻ sắp được nhìn thấy tiểu anh tỷ đi a. Đây là cái đại mỹ nhân a. Thành tựu hơn cả nàng là hắn nữ nhân a. Sao về sớm vậy chứ? Lâm Triều Anh nhìn thấy Lâm Ly thực chất là Diệp Thần giả dạng liền hỏi. Tiểu thư bụng ngươi. Diệp Thần nhìn thấy nàng bụng có chút to liền cầm lấy nàng tay bắt đầu bắt mạch. Ngươi làm gì vậy chứ? Lâm Triều Anh liền thấy lạ lùng. Ngươi mang thai, là con của hắn sao? Diệp Thần liền kích động, đây là một lần liền dính đi à, tiểu anh tỷ ngươi cũng nhạy cảm quá đi à. Hắn Mộ Dung Tiên lão bà liền cũng phải mấy lần mới dính đến đi à. Ngươi nói gì lạ vậy, Lâm Ly có phải là ngươi hay không? Lâm Triều Anh nhéo ra mặt, Diệp Thần thấy không phải giả liền lo lắng hỏi. Ngươi nói cho ta biết đi. Diệp Thần liền kích động ôm lấy nàng nói. Được rồi, ta nhắc lại là hắn con được chưa? Thật sự tên này đã bỏ đi còn để lại cho ta cái này đâu. Lần đó cũng tại ta chủ quan quên không uống thuốc. Coi như một phần nhân duyên đi. Lâm Lý ngươi hôm nay lạ thật đấy. Lâm Triều Anh nghi ngờ xong thấy nàng đúng là Lâm Lý a. Dù sao cải trang cũng không thể thật như vậy liền nhắc lại. Nơ, ta không có gì, chẳng qua là có chút kích động, ngươi không cần lo lắng đi. Diệp Thần lập tức ổn định lại cười nói. Được rồi đi, ngươi mau đi mua lương thực đi. Chúng ta cần ở lại đây lâu đây, Vương Trùng Dương hắn sẽ còn đến làm phiền ta. Nếu biết ta cùng nam nhân khác có thai, ta nghĩ hắn liền nổi điện đi. Dù sao ta cũng không thể mạo hiểm tính mạng của thai nhi để đột phá tiên thiên được. Lâm Triều Anh yêu thương xoa xoa mình bụng nhỏ. Diệp Thần liền cười khổ, cái gì mà đề phòng chứ, trong cổ mộ có đường mật đạo thông ra bên ngoài a. Vương Trùng Dương hắn có thể vào ra bất cứ lúc nào hắn muốn đi. Ngươi còn mau đi đi, trời đều nhanh tối. Còn nữa, mua thêm chút thuốc an thai đi. Lâm Triều Anh liền nói. Đợi đã, thực ra ta trở lại là có Diệp Thần tên đó tin tức, tiểu thư ngươi muốn nghe sao? Diệp Thần liền dò hỏi. Không cần đi. Lâm Triều Anh liền có chút động xong liền nhanh chóng ổn định lại. Hắn đều đã đi 2 tháng ngay cả tin tức đều không có, có lẽ cũng đã quên nàng đi. Nhân duyên này cũng nên kết thúc tại nàng trong bụng thai nhi a. Thật sự không muốn biết sao, Diệp Thần liền hỏi lại. Hắn sống có tốt chứ? Lâm Triều Anh rốt cuộc không kìm được người hơi run lên nói. Hắn là cái tên ngu ngốc vì lời hứa với ai đó mà chạy lên Hoa Sơn đòi luận kiếm. Hắn thắng và nói nhất định muốn đưa ngươi đi. Diệp Thần liền mở miệng nói. Hắn làm sao? Có bị thương ở đâu không, mau nói cho ta biết. Lâm Triều Anh quay người lại, nước mắt chảy dài trên bờ mi. Diệp Thần đối với nàng bây giờ có thể nói là quan trọng đi. Hắn đang đợi tiểu thư dưới chân núi. Nếu ngươi không mau có lẽ hắn không còn chịu đựng được nữa. Diệp Thần liền nói. Lâm Triều Anh liền kích động lao đi ra ngoài. Trong lòng nàng hiện tại liền vô số suy nghĩ, giá như nàng không gặp được hắn. Hoặc giá như nàng không bảo hắn lên Hoa Sơn luận kiếm. Hay giá như nàng giữ hắn lại đây. Nơ ta còn chưa nói hết à, hắn không còn chịu được chạy lên đấy. Diệp Thần liền cười khổ nói. Xong lập tức dùng nhanh nhất tốc độ dịch chuyển xuống chân núi, lại dùng thiên biến vạn hóa hóa thành trọng thương trầm trọng nằm trên mặt đất. Không phải hắn vô sỉ lừa đảo mà là muốn tán gái phải đánh vào chỗ mềm yếu nhất của nàng a. Dù sao da mặt hắn cũng đủ dày. Nơ thiếu chút gì đó a. Diệp Thần nghĩ một chút liền biến ra phi thiên thành cái kiếm giả đâm xuyên qua hắn bụng nằm xuống chờ người đẹp đến. Chưa đầy mấy phút sau, Lâm Triều Anh liền hạ xuống bên cạnh ôm lấy hắn vào lòng, nước mắt lưng tròng. Tiểu Diệp. Ngươi tỉnh dậy, ngươi không được chết. Ngươi chẳng nói muốn ta đi cùng ngươi sao? Tiểu Diệp, chỉ cần ngươi tỉnh dậy ta liền đi cùng ngươi. Đừng bỏ ta một mình, ta ghét cảm giác này. Lâm Triều Anh liền kích động ôm lấy Diệp Thần thân. Cuối cùng cũng gặp được ngươi. Ngươi quả nhiên vẫn như vậy xinh đẹp. Diệp Thần nói xong liền giả vờ ho lớn ra máu. Hắn công nhận hắn xứng đáng làm ảnh đế đi. Nếu có mấy cái đạo diễn ở đây chắc mời hắn đi đóng phim quá. Đừng nói nữa, ngươi không được chết, ngươi chết rồi ta phải làm sao, ngươi thai nhi phải làm sao. Lâm Triều Anh thấy Diệp Thần tỉnh dậy liền vui mừng ôm chặt lấy hắn. Ngươi điều kiện thứ hai ta đã hoàn thành đi. Diệp Thần liền cười nhìn nàng. Ta không cần ngươi hoàn thành nó. Đầu ngốc, tại sao lại ngô ngốc như vậy? Ngươi chẳng nói chỉ có kẻ ngốc mới làm chuyện này ư? Lâm Triều Anh liền mắng hắn. Đôi khi làm kẻ ngốc cũng vui đấy chứ. Đặc biệt làm kẻ ngốc vì ngươi đáng giá chứ sao? Diệp Thần liền nắm lấy nàng tay bắt đầu ho lớn nói. Ngươi đứng nói nữa, còn nói ngươi sẽ chết. Lâm Triều Anh liền nắm chặt bàn tay hắn khóc lóc. Nàng là đau lòng a. Một cuộc đời mấy trăm vạn dặm liền mới gặp được một cái tri kỷ, nàng không muốn tuột khỏi tay mối này nhân duyên, không bỏ qua sẽ không có nuối tiếc. Ta phải nói, nếu không liền không kịp nữa. Diệp Thần liền nói. Cái gì mà không kịp, ta nói cho ngươi biết. Ngươi tuyệt đối không được chết. Nếu ngươi chết ta cũng sẽ không sống. Chẳng phải ngươi nói ngươi cho ta 3 điều kiện sao? Ta muốn ngươi sống, ta không muốn ngươi chết. Ta muốn ngươi sống sót. Mở mắt ra đi, đừng bỏ ta lại, ta không muốn chịu cảm giác này thêm một lần nào nữa. Ta không muốn sống cô độc rồi lại chết cô độc. Lâm Triều Anh thấy Diệp Thần nhắm lại mắt liền lay người hắn. Từ nhỏ nàng đã sống cô độc một mình không cha mẹ, người thân của nàng là sư phụ cũng bỏ nàng đi. gặp được Vương Trùng Dương hắn liền chỉ muốn lợi dụng nàng, sau đó cũng bỏ nàng đi. Hiện tại, người khiến nàng yêu thương nhất, đối với nàng quan trọng nhất cũng sắp bỏ nàng vì nàng một cái tâm nguyện trẻ con. Ngươi nói điều kiện thứ ba sao? Diệp Thần liền mở mắt cười nhìn nàng. Tiểu Diệp, ngươi còn sống chưa có chết? Mau ta đưa ngươi đi chỉ thương. Thấy Diệp Thần đột nhiên mở mắt, sắc mặt liền không có chút nào bị bệnh, nàng liền vui mừng ôm chặt lấy hắn nói. Được rồi, được rồi. Đừng ôm chặt vậy ảnh hưởng đến thai nhi. Ta không có sao. Diệp Thần lập tức biến trở lại bình thường, ngay cả một vết thương đều không có. Ngươi Lâm Triều Anh liền ngạc nhiên. Tiểu Anh tỷ ta về rồi. À không phải gọi là nương tử ta về rồi chứ. Diệp Thần đứng thẳng dậy mỉm cười nhìn nàng. Qua bao nhiêu yêu thương, không muốn tiếc nuối nối tiếp. Cuộc sống là những lựa chọn nối tiếp nhau. Chỉ cần lựa chọn theo mình trái tim quản đến tương lai ra sao. Ngươi không bị thương, tại sao ngươi là ngươi lừa ta? Lâm Triều Anh ngạc nhiên một lúc rồi nhìn Diệp Thần không rõ một cỗ vui mừng hay sợ hãi dâng lên trong người nàng. Vì yêu ngươi ta mới lừa ngươi. Nếu ta không lừa ngươi, ngươi còn định để ta đợi ngươi bao lâu nữa? Diệp Thần liền cười nói. Ngươi không có chuyện gì, ta liền đi về. Lâm Triều Anh đỏ mặt lau khô nước mắt lập tức rời đi. Chỉ cần hắn còn tốt là nàng vui rồi à. Đợi đã. Diệp Thần nắm lấy tay nàng nói. Ngươi còn muốn gì nữa? Lâm Triều Anh lập tức đứng lại nói. Tuy nói vậy nhưng nàng thực hy vọng Diệp Thần giữ lấy nàng. Cái gì chứ, ngươi định đi đâu à? Ta nói ba điều kiện ta đều đã hoàn thành. Ngươi định chối sao? Diệp Thần liền nói. Lừa gạt là đặc quyền của nữ nhân, ngươi ngốc sao mà tin nữ nhân? Lâm Triều Anh liền nói. Đúng, ta ngốc nghích mới tin ngươi. Nhưng ngươi hiện tại bị ta làm cho bụng lớn như vậy. Ta cũng nên chịu trách nhiệm đi. Diệp Thần liền ôm lấy nàng nói. Ta không cần ngươi chịu trách nhiệm. Lâm Triều Anh liền nói. Thật sao? Nhưng ta không có nói với ngươi chịu trách nhiệm đi. Ta là nói đối với ta nòng nọc chịu trách nhiệm a. Tiểu Anh tỷ, ngươi lên ngoan ngoãn nghe lời à. Nam nhân rất ít kỳ, họ có thể làm những điều rất kinh khủng để chiếm được những thứ mà họ muốn đấy. Diệp Thần liền cười nói. Ngươi muốn làm gì đấy á? Mau dừng lại. Lâm Triều Anh liền hét lên. Muốn ta dừng lại sao? Ngươi không có quyền lên tiếng, mọi lời nói của ngươi đều không có hiệu lực. Để ta nhắc ngươi nhớ, Tiểu Anh tỷ, ngươi là ai? Nữ nhân, cả đời này cũng không có gì thay đổi được. Diệp Thần liền đè xuống nàng nói. Hiện tại nàng đã mang thai 2 tháng nhưng cũng không có nghĩa sẽ không được a. Hai người làm cái gì vậy? Bỗng nhiên liền có một tiếng động vang lên. Là Lâm Ly, nàng đi mua sắm lương thực về đến đi. Diệp Thần cùng Lâm Triều Anh cùng đỏ mặt quay ra, đây là bị bắt gian tại trận a. Lâm Ly ngươi khỏe a, ta trở lại. Diệp Thần ngượng ngùng nói. Dù sao nàng cũng là trẻ con, làm chuyện này trước mặt nàng là hơi quá đáng đi. Không có gì, hai người tiếp tục, ta về trước. Lâm Ly lập tức được thông não đỏ mặt rời đi. Đều tại ngươi cả đó. Quái, ngươi còn muốn làm gì? Lâm Triều Anh liền trách móc hắn. Không thấy nàng nói tiếp tục sao? Hả? Diệp Thần liền cười nói. Dừng lại, ta nghe thấy có người đến. Lâm Triều Anh liền đẩy hắn nói. Mặc kệ ngươi bị lý do gì đều không tránh thoát được ha ha. Diệp Thần liền cười nói. Ta nói là thật. Lâm Triều Anh liền mở miệng nói. Diệp Thần cũng không quản nhiều liền xông đến thì có tiếng nói kêu lên. Cậu nam nữ chịu chết đi. Vương Trùng Dương liền tức giận dùng nhất dương chỉ bắn tới. Hắn vốn bị thương nặng, mong dùng thương thế để Lâm Triều Anh cho hắn vào cổ mộ dùng cửu mơ chân kinh in trong chữa trị công pháp để hợp lại, ai ngờ liền bị kẻ khác nắm tay trên. Đây là nam nhân sỉ nhục a.